Thiếu Hiệp mời khai ăn 21 chương 192 có người làm cuộc Hoa Vi Phong phi tốc trở về cổng. Nhưng không thấy Trác Mộc Phong. Biến sắc. Kinh hãi nói. Hắn đi nơi nào? Một gã hộ vệ nói. Hắn tựa hồ chờ không nổi. Mình liền chạy ra. Hoàng bét thật là sợ cái gì đến cái gì. Hoa Vi Phong mới vừa rồi còn lo lắng Trác Mộc Phong xúc động phía dưới sẽ phạm hồ đồ. Hiện tại xem ra. Đối phương 89 phần 10 muốn đi thượng tá phủ. Không rảnh do dự. Hoa Vi Phong lập tức thi triển khinh công hướng phía thượng tá phủ tiến đến. Ven đường không ngừng chú ý đường phố phía dưới đám người. Nhưng là đường đi nhiều lắm. Người đến người đi. Hắn lại không biết Trác Mộc Phong cụ thể lộ tuyến. Chỗ nào có thể tìm tới. Đành phải hoành quyết tâm tăng tốc độ. Trước đuổi tới thượng tá phủ ngăn chặn người lại nói. Trác Mộc Phong xác thực chạy tới thượng tá phủ. Hắn không cách nào khô chờ đợi. Một đường hỏi thăm. Một đường chạy vội. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sắc mặt hắn đen đến có thể chảy ra nước. 10 ngón quan bóp đau nhức. Nếu như sư muội có cái gì bất chắc. Hắn thề. Đời này nhất định phải dùng hết thế gian áp độc nhất thủ đoạn. Để khi dễ nàng người sống không bằng chết không quản người kia là ai. Ven đường cảnh tượng cùng người đi đường tựa hồ cách một cái thế giới khác. Trác Mộc Phong bước chân nặng nề địa chạy tới thượng tá phủ. Khẽ dựa gần. Liền bị người kéo tới chỗ ngoặt. Quay đầu nhìn lại. Là một mặt lo lắng Hoa Vi Phong. Mộc Phong. Ngươi dự định làm gì a? Trác Mộc Phong cười nói. Không làm gì a. Chỉ là muốn nhìn xem. Tốt nhớ kỹ nơi này. Không biết vì sao á. Hắn dáng tươi cười để Hoa Vi Phong có loại dùng mình cảm giác. Cái kia bình thản ngữ khí tựa như đã không đếm xỉa đến. Muôn phần quan thầm nghĩ. Ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Trác Mộc Phong nhìn xem thượng tá phủ phương hướng. Hắn cũng không phải xúc động người. Sẽ không ở dưới tình thế cấp bách làm ra việc ngốc. Như thế kết quả chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Sau này ai hỏi vì sư muội báo thù hết thảy chỉ tự trách mình thực lực quá yếu. Không chỉ là cá nhân thực lực, càng là chỉ nắm giữ trong tay quyền hành cùng lực lượng. Như hắn ngồi ở vị trí cao, có quyền thế, lại sao hội rơi vào cuộc diện này? Biết rõ sư muội rơi vào hổ trưởng lại chỉ có thể bốn phía cầu người. Ngoại trừ âm thầm cầu nguyện, cái gì cũng không thể làm. Trác Mộc Phong hận thấu loại cảm giác này, có lẽ người chính là như vậy. Hiểu được rất nhiều đạo lý. Lại chỉ có chân chính kinh lịch qua. Mới có thể khắc cốt minh tâm. Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói. Hoa đại ca. Có phải hay không cái này chút người trong quan phủ. Đều sẽ không đem chúng ta người giang hồ để vào mắt. Hoa Vi Phong hữu tâm khuyên bảo hắn. Nghe vậy vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Lực ảnh hưởng đủ lớn, ai cũng không thể khinh thị ngươi. Nếu như ngươi là độc lai độc vãng võ giả, như có được thiên tinh bảng thực lực, ai dám tùy ý trêu chọc ngươi liền xem như nhất phẩm đại quan. Vậy hồi lo lắng chọc giận ngươi sẽ đưa tới trả thù, dạng này ví dụ cũng không ít. Nếu như ngươi là đứng đầu một phái, làm đến như Liễu gia, Vạn Kiếm Tông như vậy, lợi ích đã cùng bản địa quan phủ quấn quyết lấy nhau, bọn hắn càng hội nể mặt ngươi. Khách khách khí khí với ngươi. Ngươi yên tâm đi. Sư phó đã ra mặt. Hắn cùng thích sứ giao tình không cạn. Thượng tá không dám làm khó hắn. Nói không chừng sư muội của ngươi đã được cứu. Nghe được câu nói sau cùng. Trác Mộc Phong rốt cuộc động dung. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Miệng nói. Nói cách khác. Cho dù là giống Vu Minh chủ dạng này giang hồ cử phách, cũng chỉ có thể để cái kia chút những đại quan bình đẳng đối đãi. Kỳ thật vẫn là xem sắc mặt. Hoa Vi Phong nghe được sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này dù sao cũng là triều đình trì hạ, trừ phi là cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết thánh địa cấp thế lực. Nếu không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trác Mộc Phong, Hoa đại ca, bằng ngươi công lực, có thể hay không mang ta vào xem? Hoa Vi Phong há to miệng, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn xem Trác Mộc Phong cô đơn bộ dáng, hắn biết rõ tự tiện xông vào thượng tá phủ rất nguy hiểm. Vẫn chỉ là do dự một chút. Cắn răng nói. Tốt. Ta mang ngươi đi vào bắt lấy Trác Mộc Phong tay. Liền định nhảy lên mà vào lại tại lúc này. Bên tai truyền đến một thanh âm. Ngốc trễ một lát sau. Đối Trác Mộc Phong cuồng hỉ nói. Ngươi sư muội cứu ra Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu. Vu phủ đãi khách trong đại sảnh. Trác Mộc Phong không thèm để ý thủ Vu Quan Đình cùng bên cạnh Cố Mộng Đường. Vừa thấy được ngồi ở bên phải bên cạnh. Chính cúi đầu Thương Tử Dung. Lập tức đi tới. Quát lên sư muội. Lại tại nó trước người dừng bước. Cẩn thận quan sát nàng. Sư huyên Thương Tử Dung đằng địa đứng lên đến. Giữ chặt sư huyên tay, đại mắt to rất nhanh liền đỏ lên. Nhìn thấy tình hình này, Trác Mộc Phong đầu tiên là đầu óc trống không, ý thức cứng đờ, cứng ép ổn chấn định tâm thần, run giọng khuyên giải nói: "Sư muội, ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Vô luận ngươi phát sinh cái gì, sư huyên vĩnh viễn đều hội bảo hộ ngươi." Thương Tử Dung một bên chảy nước mắt, vừa nói: "Ta tin tưởng sư huyên." Dứt lời còn không ngừng lấy tay lưng lau nước mắt. Trác Mộc Phong đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sư muội cũng không phải là cái gì kiên cường người. Tao ngộ loại chuyện đó. Hẳn là thương tâm gần chết. Làm sao còn có ý thức lau nước mắt. Với lại thanh âm trung khí mười phần. Nghe cũng vô tuyệt nhìn ý vị. Mặc dù đầy bụng nghi vấn. Nhưng biết nơi này không phải hỏi thăm địa phương. Trác Mộc Phong nhìn về phía ngồi tại chủ vị Vu Quan Đình. Chắp tay nói. Vu tiền bối. Cảm ơn ngươi cứu ra sư muội ta. Đại ăn đại đức. Trác Mộc Phong suốt đời khó quên khom người cúi đầu Vu Quan Đình khoát khoát tay. May mắn lần này đi kịp thời. Làm sư muội cũng không xảy ra chuyện. Cái gọi là ăn đức liền miễn đi. Mộc Phong ngươi vậy giúp qua Vu mỗ. Hắn chỉ tự nhiên là kinh thần đảo sự tình. Trác Mộc Phong. Một mã thì một mã. Đây là vãn bối thiếu tiền bối. Hôm nay sư muội lo lắng hãi hùng. Không nên ở lâu. Ngày khác vãn bối ổn thỏa đến nhà viếng thăm. Vu Quan Đình liền vội vàng đứng lên. Thành khẩn nói. Mộc Phong. Ngươi cũng không nên khách khí. Về sau có khó khăn gì. Cứ tới tìm Phong Nhi hoặc là ta. Chỉ cần có thể giúp đỡ. Vu mố tuyệt không chối từ. Lại thi lễ một cái. Tại Hoa Vi Phong dẫn đầu dưới Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung đi tới Vu phủ cổng. Trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Lại là Vu Quan Đình phân phó người chuẩn bị. Nói là để hai người nghỉ ngơi thật tốt. Coi như biết Vu Quan Đình coi trọng mình. Muốn mời chào ý nghĩ. Nhưng như thế cẩn thận cách làm. Vẫn là để Trác Mộc Phong có chút cảm động. Chối từ không được. Đành phải mang theo sư muội lên xe. Tự có người đánh xe dơ roi điều khiển ngựa. Chậm rãi hướng Noãn Dương Sơn chạy tới. Chờ trở lại mặt trúc băng. Trác Mộc Phong lập tức lôi kéo sư muội đi vào viện lạc. Lại quan sát bốn phía. Thấp giọng hỏi nói. Sư muội. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra trở về trên đường. Sư muội thế mà cùng hắn mở lên nói đùa. Còn khoe khoang cửa hàng thành tích. Càng phát ra để hắn xác định. Sự tình lộ ra ruộng gì. Thương Tử Dung. Ta bị người bắt đi về sau. Người kia không có động tay động chân với ta. Chỉ là đem ta nhốt vào kho củi bên trong. Về sau liền bị đưa ra đến. Đi theo Vu Minh Chủ trở về Vu Minh Chủ thật tốt anh Tuấn. Lúc tuổi còn trẻ nhất định đẹp mắt cực kỳ. Chợt thấy sư huyên sắc mặt khó coi đến dọa người. Vội vàng le lưới nói. Sư huyên vậy cực kỳ anh Tuấn. Nhưng Trác Mộc Phong biểu lộ không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại ngưng trọng nói. Sư muội, ngươi thanh phát sinh sự tình một năm một mười nói cho ta biết. Thương Tử Dung gặp hắn nghiêm túc bộ dáng. Cẩn thận nhìn thoáng qua. Không còn dám vui đùa ầm ĩ. Vội vàng giảng thuật hôm nay trải qua. Sau khi nghe xong. Trác Mộc Phong lập tức hỏi. Ngươi nói là. Vị kia thượng tá chi tử cũng không mạo phạm ngươi đã như vậy. Hắn vô duyên vô cớ vì sao bắt ngươi. Bắt ngươi về sau. vì sao lại tiện tay quan lên Thương Tử Dung một mặt mơ hồ nói. Vậy ta làm sao biết? Chắc một phong, Vu Minh chủ mang ngươi khi trở về, có nói qua cái gì sao Thương Tử Dung? Hắn hỏi ta có sao không? Còn khuyên ta không nên quá thương tâm. Nói ngươi gặp hồi khó qua. Chắc một phong không nói, nhưng lòng nghi ngờ cùng lửa giận cũng đã bốc lên dâng lên, khóe miệng càng mọc lên một tia lạnh cười. Hắn đã hiểu. Nguyên lai like hôm nay là có người tại làm cuộc thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 193 thông đạo sư huynh. Ngươi thế nào? Người ta có phải hay không nói sai? Thương Tử Dung bị Trác Mộc Phong âm trầm bộ dáng dọa đến có chút run sợ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trác Mộc Phong trầm mặt một hồi. Sắc mặt hơi nguội. Sờ lên sư muội đầu. Không có việc gì. Liền là muốn đến một chút người sư muội. Gần nhất cách này vài ngày không nên chạy loạn. Liền đợi trong bang tốt. Cảm nhận được sư huyên khó được cưng chiều, Thương Tử Dung sắc mặt phát hồng cúi đầu ừ một tiếng. Đem người hống trở về phòng, Trác Mộc Phong quay người rời đi, nụ cười trên mặt lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến ban đêm yếu ớt ánh nến phía dưới, một bóng người xuất hiện trong phòng. Trác Mộc Phong tựa hồ sớm có chủ ý, thấy thế từ trên ghế đứng lên đến chắp tay kêu một tiếng thôi công công. Người đến chính là lâu không lộ diện thôi Bảo Kiếm. Cười ha hà nói. Nghe nói làm sư muội xảy ra chuyện. Nhà ta chạy về lúc. Ngươi đã rời đi. Không có trở ngại. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm đối phương. Có đáng ngại hay không? Ngươi không biết sao thôi Bảo Kiếm ý cười dần dần liếm. Lời này của ngươi là ý gì Trác Mộc Phong? Ta ý tứ. Thôi công công hẳn là minh bạch ta đã gia nhập Thiên Trảo. Tự nhiên toàn tâm toàn ý vì Thiên Trảo cống hiến sức lực. Nhưng là khác liên lụy đến những người khác, nhất là sư muội ta. Thôi công công, ta không thích nàng bị bất luận kẻ nào lợi dụng, nhất là cầm nàng an nguy đến nói giỡn. Phanh một cái băng lánh tay bấm ở Trác Mộc Phong cổ, dùng sức đem hắn đẩy lên trên tường, đâm đến Trác Mộc Phong phía sau lưng đau đớn một hồi, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Kêu đau đớn âm thanh bị Trác Mộc Phong ngăn ở trong cổ họng. Khuôn mặt bởi vì khó mà hô hấp dần dần trứng hồng. Ngực chập trùng không chừng. Thôi Bảo Kiếm con mắt híp lại. Lạnh lẽo quang mang bắn ra. Thản nhiên nói. Tiểu tử. Ngươi là cái thá gì? Dám dạng này đối nhà ta nói chuyện, đừng tưởng rằng nhà ta thưởng thức ngươi. Khách khí với ngươi một điểm. Liền có thể quên trên dưới tôn ti hắc hắc hắc. Nhà ta có thể nâng ngươi, cũng có thể tùy thời làm ngươi. Tin hay không, ngươi chết vậy không ai hồi báo thù cho ngươi. Khác ý đồ chọc giận nhà ta. Nếu không không chỉ là ngươi, ngươi vị sư muội kia, hai vị nguyên lão, còn có mặt trúc bang tất cả mọi người, đều không quả ngon để ăn. Vừa rồi một kích kia để Trác Mộc Phong biết. Thôi Bảo Kiếm võ công rất cao, vượt quá hắn tưởng tượng cao. Bây giờ hắn cũng là chân khí đỉnh phong võ giả. Nhưng đối mặt Thôi Bảo Kiếm tiện tay một kích, không thể nói không có sức phản kháng. Nhưng coi như vận dụng toàn lực, chỉ sợ cũng nhìn không được mấy chiêu. Dạng này một cái nắm giữ Thiên Trảo bộ phận lực lượng, võ công hơn xa mình, lại tùy thời hội uy hiếp người một nhà. Trác Mộc Phong trong lòng đã hạ tất sát quyết định. Hắn không phải cái thế giới này người. Đối với hoàng quyền không hề có chút kính nể nào. Cái gì cầu thí Thiên Trảo, chọc hắn giết không tha, nhưng dưới mắt còn không phải cơ hội tốt. Trác Mộc Phong thấp giọng nói, công công thứ tội, ta chỉ là cảm xúc quá mức kích động. Thôi Bảo Kiếm cười lạnh nói, cảm xúc kích động liền có thể đối nhà ta dương oai sao? Đặt ở 5 năm trước, ngươi đắt là chó chết một đầu, nể tình ngươi vi phạm lần đầu. Nhà ta hôm nay tạm thời tha qua ngươi. Dứt lời buông lỏng tay ra. Cũng không phải Thôi Bảo Kiếm thật không muốn so đo, mà là lúc này Trác Mộc Phong giá trị lợi dụng rất lớn. Thông qua Tam Giang Minh đủ loại nổi tuyến tình báo phân tích, hắn xác định Vu Quan Đình thập phần mong muốn mời chào Trác Mộc Phong. Những năm gần đây, Thiên Trảo đánh vào Tam Giang Minh không ít người, nhưng chân chính hạt tâm cao tầng lại lác đác không có mấy. Bây giờ bệ hạ chỉnh đốn giang hồ tâm càng vội vàng sao động. Rất nhiều chuyện kéo không được. Làm cô Tô Thành người phụ trách. Thôi Bảo Kiếm nhất định phải tăng tốc đối Tam Giang Minh bố trí. Cho nên Trác Mộc Phong cái này vô cấu thể chất, liền lộ ra thập phần mấu chốt trước mắt không thể tùy tiện vọng động. Nghĩ đến đây, Thôi Bảo Kiếm lại cười tủm tỉm nói. Mộc Phong, ngươi thật hiểu lầm nhà ta. Nhà ta tuyệt không có hại sư muội của ngươi, gần nhất Tam Giang Minh mấy lần phái người mời chào ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt. Ta nhìn, tám thành là Vu Quan Đình chủ ý, cố ý để cho người ta bắt đi sư muội của ngươi, lại thi ăn ngươi, để cho ngươi mang ơn. Cắt không thể bị lừa bịp. Trác Mộc Phong suy nghĩ một lát, chắp tay nói, là ta hiểu lầm công công. Trong lòng của hắn âm thầm lạnh cười. Vu Quan Đình có ngu như vậy sao, thật là đối phương làm cục, lại không khiến người ta động sư muội. Quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Tùy tiện liền sẽ để người hoài nghi, huống chi dù sao cũng là thượng tá chi tử. Coi như Vu Quan Đình mặt mũi lại lớn, lại làm sao có thể để cho người ta phối hợp loại sự tình này. Đương nhiên, đổi cách góc độ nghĩ, phía sau màn người không nhúc nhích Thương Tử Dung, cũng coi là không có hỏng đến dễ bên trên. Thôi Bảo Kiếm căn bản vốn không để ý Trác Mộc Phong tin hay không, chỉ cần đối phương nghe lời là được. Ý cười không thay đổi. Hôm nay Vu Quan Đình thay ngươi ra mặt, chính là ngươi gia nhập Tam Giang Minh tốt đẹp thời cơ. Không nên do dự. Nếu không làm trễ nải kế hoạch, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trác Mộc Phong gật đầu. Công công yên tâm. Ta trước đó sâu đủ Tam Giang Minh khẩu vị, chỉ là vì đề cao sau này địa vị. Thời cơ xác thực không sai biệt lắm. Ta sẽ không sai qua. Chợt nhớ tới một chuyện. Trác Mộc Phong hỏi. Công công, đêm đó tại lộ thành viên giấy, là ngươi truyền cho ta không? Thôi Bảo Kiếm cười nói. Không phải còn có ai, bất quá ngươi yên tâm. Cao Khuyết cũng không phải là thiên trào người. Nguyên bản cùng hắn chắp đầu người, đã bị nhà ta xử lý. Ngay từ đầu chỉ là muốn cho ngươi cách tiện lợi. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thật thông minh. Thế mà lợi dụng thân phận này, sườn sốt đục nước béo cò. Không sai, rất không tệ. Trác Mộc Phong âm thầm kinh hãi. Hắn không biết thái giám chết bầm có phải hay không phô trương thanh thế. Nghe đối phương ý tứ, hắn đã nắm giữ Tam Giang Minh đều không nắm giữ chân chính nội tình. Thôi Bảo Kiếm vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Bỗng nhiên tại bên cửa sổ nhìn quanh một trận, thấp giọng nói, cùng nhà ta tới. Đi vào bên giường trực tiếp xốc lên ván giường, thế mà xuất hiện một cái có thể dung trưởng thành thông qua cửa hang. Trác Mộc Phong con ngươi hơi co lại. Cái này thái giám chết bầm lúc nào tại hắn dưới giường đào một đầu địa đạo. Mình thế mà toàn không biết rõ tình hình. Thôi Bảo Kiếm dẫn đầu lao xuống đi. Thấy thế, Trác Mộc Phong theo sát phía sau, thuận tay kéo ván giường hạ một sợi dây thừng. Toàn bộ ván giường lại lần nữa khép lại. Thuận cửa hang trượt mấy mét về sau, xuất hiện một cái thông đạo. Thôi Bảo Kiếm đốt lên cây châm lửa. Phía trước dẫn đường trong thông đạo thập phần ẩm ướt, có nồng đậm mùi bùn đất vị. Lại đi mười mấy mét mơ, mặt đất bắt đầu xuất hiện mấy lật đất vàng cùng đá vụn. Trác Mộc Phong như có điều suy nghĩ. Thôi Bảo Kiếm chủ động giải thích nói, nhắc tới cũng xào, lúc trước thiên trào sớm liền ở đây địa bố cục, đào ra rất dài một cái thông đạo, nhưng nhà ta trước đó quản sự bị người giết, cái thông đạo này vậy hoang phế ở đây. Về sau nhà ta mới phát hiện, cuối thông đạo cùng ngươi chỗ ở gian phòng chỉ có ba trượng nhiều khoảng cách, liền phái người lại đào một trận. Việc này vì cơ mật, không được nói cho bất luận kẻ nào. Lời nói bên trong lộ ra ý lạnh âm u. Trác Mộc Phong có thể tưởng tượng đến, bị Thôi Bảo Kiếm phái tới đào móc người, chỉ sợ vĩnh viễn biến mất. Hắn kỳ quái là đối phương vì sao chịu bại lộ bí mật này, rất nhanh hắn liền biết đáp án. Gần nhất những ngày gần đây, rất nhiều người đều đang chăm chú ngươi. Ngay cả thập nhị yên vũ lâu các loại đỉnh cấp thế lực phân bộ đều xuất động, hôm nay ngươi bí mật liên hệ nhà ta, kém chút bị người phát hiện, cho nên sau này nếu có khẩn cấp sự tình, có thể đi đường này, vậy có thể kịp thời tránh địch. Lúc trước uy hiếp mình, hiện tại liền tận lực lấy lòng, đương nhiên cũng chưa chắc không có cảnh cáo ý tứ. Đi 15 phút tả hữu chống đỡ thông suốt cuối thông đạo. Thôi bảo kiếm hướng bên trái vách động một khối nhô lên nhấn tới. Cửa đá đi lên kéo ra. Là một mảnh rậm rạp đến cực điểm dây leo. Từ ngoại bộ nhìn lại, cho dù dùng sức xốc lên, cũng chỉ hội nghĩ lầm đây là một mảnh vách núi. Không cách nào phát hiện nơi đây bí mật. Một phong, nhà ta rất xem trọng ngươi, cho nên làm rất tốt, không cần cô phụ nhà ta kỳ vọng. Vỗ vỗ chắc một phong bả vai. Thôi bảo kiếm cười đến cao thâm mặt chắc. Sau đó xốc lên dây leo. Cứ như vậy bay vút đi. Chắc một phong nhìn qua đối phương bóng dáng đi xa. Đôi mắt thâm trầm. Sau một lúc lâu mới đè xuống cơ quan. Dọc theo đường cũ trở về. Hồi tưởng đến đối phương tùy ý nắm thái độ mình. Chắc một phong kiên định hơn gia nhập Tam Giang Minh quyết tâm. Một ngày kia. Nhất định phải cái này lão thằng hoàn hối tiếc không kịp. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 194 cha nuôi xác định mục tiêu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chắc một phong liền tìm được sư muội, mang thứ nhất cùng xuống núi. Lại trên đường mua một chút trái cây lễ vật. Đi hướng Vu Phủ. Vu Phủ bốn tên hộ vệ đương nhiên quên không được Trác Mộc Phong. Huống chi hôm qua minh chủ cứu người sự tình đã truyền khắp Vu Phủ, không dám thất lễ. Lúc này có một người đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, Hoa Vi Phong mang theo dáng tươi cười đi ra, kêu một tiếng Hoa đại ca. Hôm nay ta cùng sư muội đến đây là chuyên cảm tạ Vu minh chủ. Nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Chắc một phong đưa lên mua đồ. Hoa Vi Phong thuận tay tiếp qua. Nói câu làm gì khách khí. Lại đối Thương Tử Dung quan tâm một phen. Thương Tử Dung vốn cũng không có thù quá kinh hãi dọa. Mặt đối với thần tượng. Tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Một nhóm ba người thông suốt địa đi vào Vu Phủ. Đi tới đãi khách đại sảnh. Thấy một lần chào đón Vu Quan Đình. Chắc một phong lập tức nghiêm nét mặt nói. Vu tiền bối. Hôm qua sư muội cảm xúc bất ổn, hôm nay đặc biệt tới bái phòng cảm tạ. Vu Quan Đình khoát tay cười nói, ta đã nói rồi, Mộc Phong không cần khách khí. Vừa nhìn về phía Thương Tử Dung, hỏi thăm vài câu, không quên ấm giọng an ủi. Chắc Mộc Phong dám khẳng định, lão Vu lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là tình trường cao thủ. Ôn nhu quan tâm không nói, cha hỏi cũng là vừa đúng, cũng không quá mức. Lại khiến người ta cảm thấy bị giam nghi ngờ. Khó trách cưới được Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Chủ khách ngồi xuống, tự có hạ nhân dâng trà. Vu Quan Đình thập phần hay nói. Vậy hiểu được dẫn dắt chủ đề, lại thêm khôi hài hài hước, rất nhanh liền cùng Trác Mộc Phong hai người tán gẫu lên. Nhất là Thương Tử Dung, ở đâu là lão hồ ly này đối thủ. Nói xong lời cuối cùng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười duyên. Đã bắt đầu hô Vu bá bá. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Hoa Vi Phong ánh mắt chớp động. Dương mắt vụng trộm nhìn về phía Vu Quan Đình. Hai người ánh mắt tiếp xúc phía dưới. Hoa Vi Phong ho nhẹ một tiếng. Đối Trác Mộc Phong nói. Mộc Phong. Hôm qua sự tình thật là nguy hiểm. Về sau ta phái người điều tra mới biết được. Thương cô nương bị bắt đi về sau. Đúng lúc gặp có người đi tìm thượng tá chi tử, làm trễ nải thời gian, này mới khiến thương cô nương may mắn thoát khỏi tại khó. Chắc một phong lộ ra giật mình hình. Kỳ thực khẳng định đây hết thảy tất nhiên đều là thôi bảo kiếm an bài. Còn thật là giọt nước không lọt. Hoa Vi Phong lo lắng nói. Một phong, lần này mặc dù cứu được thương cô nương, nhưng chưa hẳn sẽ không có lần nữa. Liền sợ vị kia thượng tá chi tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cần sớm làm an bài a. Thương Tử Dung nghe được sắc mặt tái đi. Tiểu nương bì mặc dù có chút mưu kế, nhưng đến cùng kiến thức quá nhỏ bé. Với lại ngày hôm qua, thật là dọa sợ. Thật muốn lần nữa rơi vào trong tay tặc nhân. Cái kia nhưng làm thế nào mới tốt. Vô ý thức tóm lấy Trác Mộc Phong ốm tay áo, tựa hồ dạng này có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Trác Mộc Phong siết chặt nắm đấm. Coi như ta chết, cũng sẽ không để sư muội thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lời nói lại mềm nhũn. Khẩn cầu. Vu Bá Bá. Hoa đại ca. Các ngươi đều là có bản lĩnh. Ta tự biết năng lực có hạn. Không biết các ngươi có hay không biện pháp tốt. Có thể dạy ta. Thương Tử Dung cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn về phía hai người. Vu Quan Đình không nói gì. Hoa Vi Phong nói. Mộc Phong nói lời này liền khách khí sở dĩ nhất lên. Chính là muốn giúp ngươi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mộc Phong nhưng có muốn qua. Đối phương vì sao dám tùy ý khi nhục thương cô nương. Chắc Mộc Phong oán hận nói. Còn không phải lẫn ta không quyền không thế. Gật gật đầu. Hoa Vi Phong hướng dẫn từng bước. Đúng vậy a. Cho nên chỉ cần Mộc Phong ngươi đủ cường đại. Làm sư muội của ngươi. Thương cô nương tự nhiên không người dám lấn. Chắc Mộc Phong cười khổ nói. Ta Hoa đại ca à. Ngươi đạo lý kia ta hiểu. Vấn đề là. Lấy tiểu đệ bây giờ tình huống. Trong lúc nhất thời làm không được a. Hoa Vi Phong. Cho nên. Ngươi biện pháp duy nhất. Chính là tìm tới đủ cứng chỗ dựa như vậy. Người khác tự nhiên hồi ước lượng một hai lượng quanh một vòng lớn. Hắn rốt cuộc nói ra chân chính mắt. Hai mắt bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong phản ứng. Vu Quan Đình cũng sống như thế. Thân là phương Nam võ lâm khôi thủ một trong. Đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió sóng máu. Vị này đại lão thậm chí hiếm thấy địa có một vẻ khẩn trương. Hắn tin tưởng Hoa Vi Phong Thanh nói tới phân thượng này. Chắc Mộc Phong không có khả năng không rõ. Tiếp xuống liền nhìn đối phương thái độ như thế nào. Sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Vu Quan Đình không quá tin tưởng Chắc Mộc Phong hồi cự tuyệt. Đối phương kém chút bị môn phái khác mở ra điều kiện đà động. Không có đạo lý hồi coi nhẹ Tam Giang Minh. Nhưng đối phương không có biểu lộ ý tứ trước đó. Khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Sợ đối phương một cái cự tuyệt. Chàng diện kia liền thật lúc túng. Đãi khách đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trác Mộc Phong trầm ngâm một lát. Đột nhiên đứng lên. Tựa hồ đã quyết định cách nào đó quyết tâm. Chắp tay nói. Vu Bá Bá. Hoa đại ca. Xin thứ cho Trác Mộc Phong vô liêm sỉ. Không biết Tam Giang Minh có nguyện ý hay không tiếp nạp ta. Ta biết có lẽ sẽ chọc cho đến phiền phức. Nếu là có chỗ không tiện. Như vậy thì đêm đó bối chưa hề nói qua. Đại trưởng phu nói ra lời nói. Há có thể thu hồi phanh một tiếng. Vu Quan Đình dưới sự kích động. Một trưởng vỗ ở trên bàn. Gặp ba người khác toàn bộ mắt trợn tròn mà nhìn mình. Ý thức được thất thố. Tuấn Nhã khuôn mặt khó được một hồng. Hắn vội vàng nghiêm túc, thở dài. Mộc Phong, ngươi cùng Vu Mỗ cũng coi là rất có nguồn gốc, bây giờ ngươi có khó khăn. Vu Mỗ há có thể ngồi yên không lý đến. Đừng nói cái gì sợ hãi liên lụy lời nói. Chắc Mộc Phong thấp giọng nói. Nói như vậy, Vu Bá Bá nguyện ý để cho ta gia nhập Tam Giang Minh. Cái này không nói nhảm sao? Vu Quan Đình cùng Hoa Vi Phong kém chút muốn mắt trợn trắng. Vì ngươi tiểu tử này. Chúng ta thế nhưng là phí không ít công phu. Các loại há không phải liền là câu nói này. Chắc Mộc Phong mặt lộ vẻ khó khăn. Nhìn không được hỏi. Thế nhưng. Gia nhập Tam Giang Minh. Thật sự có thể bảo chứng người khác bất loạn tới sao? Hoa Vi Phong. Đối với người bình thường. Tự nhiên đủ để uy hiếp. Bất quá Mộc Phong ngươi tình huống có chút đặc thù. Sợ là không có một cách nào phù hợp thân phận không được. Quá thấp. Không đủ để trấn nhiếp. Quá cao. Tam Giang Minh nhân tài đông đúc. Ngươi vừa mới gia nhập liền đứng vào đi. Đối ngươi cũng không phải chuyện tốt, nhất định phải cho ngươi một cái cũng đủ lớn. Nhưng lại có thể khiến người ta tiếp nhận thân phận. Ánh mắt sáng lên, vừa đi vừa về nhìn xem Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong tựa hồ có ý tưởng gì. Một bên Thương Tử Dung không phải người ngu, mới đầu nghe được còn cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng là xem xét Hoa Vi Phong bộ dáng, liên hệ đến đối phương bản thân thân phận, giống như là biết hắn dự định, lập tức đi theo, nắm lấy Trác Mộc Phong ốm tay áo, mắt ba ba nhìn lấy sư huyên, trong mắt lộ ra cầu khẩn, mặt tròn lại có chút tái nhợt. Tại Thương Tử Dung trong lòng, sư huyên là nàng trên đời này người thân nhất người. Nếu là có một ngày sư huyên đổi bái người khác làm thầy, chỉ tưởng tượng thôi, nàng lại có loại độc thuộc về mình đồ vật bị người cướp đi cảm giác sợ hãi. Chắc Mộc Phong có thể cảm giác được Thương Tử Dung tay đang phát run. Đối nàng có chút một cười, quay đầu nhìn về phía Vu Quan Đình hai người. Hoa Vi Phong vậy đứng lên, khoát tay áy náy nói: Thương cô nương, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mộc Phong đã sớm cự tuyệt khác bái người khác làm thầy đề nghị. Ta chẳng qua là cảm thấy Mộc Phong cùng thầy của ta có chút hợp ý, lẫn nhau lại nhiều lần trợ giúp qua đối phương. Đã như vậy, sao không tiến thêm một bước, dứt khoát để Mộc Phong bái thầy của ta làm nghĩa phụ. Như thế đã toàn hai người tình nghĩa, lại không phụ Thương bang chủ. Cái gì chớ nói Thương Tử Dung, liền Trác Mộc Phong đều có loại bị thiên sét đánh trúng cảm giác. Muốn mình nhận lão Vu làm cha nuôi thế nào cảm giác là lạ. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 195 sao là trèo cao ai không biết. Vu Quan Đình cũng là đem con mắt liếc về phía chỗ hắn. Vị này danh chấn Đông Chu đại cao thủ, lúc này lại có loại xấu hổ vô cùng nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Biết được Trác Mộc Phong không chịu bái sư về sau, hắn từng truyền tin cho tỏa trấn phương Bắc Lâu Lâm Hiên. Kết quả Lâu Lâm Hiên liền trở về hai chữ nhận cha. Lời ít mà ý nhiều. Người ta không phải không nguyện ý bái sư à. Ngươi lại muốn làm sâu sắc quan hệ. Đơn giản. Vậy liền tiến thêm một bước. Biến thành phụ tử tốt. Gọn gàng mà linh hoạt. Thập phần phù hợp Lâu Lâm Hiên cá tính cũng không phải Vu Quan Đình nghĩ không ra điểm này. Thật sự là hắn tính cách bố trí. Dù sao cũng là giang hồ cự ngạc, uy phong bát diện, chủ động nhận thức làm nghĩa tử. Thật sự là rất khó làm được. Trở thành hắn tư duy điểm mù. Ép căn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ngược lại, vì Trác Mộc Phong cách này một cách tuyệt thế thiên tài, Vu Quan Đình xem như không thèm đếm xỉa. Vu Quan Đình như thế, chủ động đưa ra việc này, cùng sư phó phối hợp Hoa Vi Phong cũng là có chút là lạ. Khi hắn theo sư phụ miệng bên trong biết được việc này, nội tâm là cự tuyệt. Làm sao sư phó nhất định để hắn làm? Còn nói niên kỷ của hắn nhẹ, cùng Trác Mộc Phong quan hệ tốt, chính là đưa ra việc này không có hai nhân tuyển, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì tiếp nhận. Gặp không khí hiện trường cứng ngắc mà xấu hổ, Hoa Vi Phong ám đạo không ổn, vội vàng nói: Mộc Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, đây chỉ là đại ca một điểm đề nghị, cũng không trải qua sư phó đồng ý, khó tránh khỏi mạo muội. Đây là chủ động thay Vu Quan Đình lưu đường lui, biểu thị Vu Quan Đình không biết việc này. Vạn nhất Trác Mộc Phong cự tuyệt, vậy miễn cho trên mặt mũi quá khó nhìn. Trác Mộc Phong nhìn một chút mặt mũi tràn đầy mong đợi cộng thêm khẩn trương Hoa Vi Phong, lại nhìn một chút con mắt nhìn về phía bên trái, trầm ngâm không nói. Kỳ thực đã có chút khó xử Vu Quan Đình. Trong đầu hiện ra một vài bức hình tượng. Kinh thần đảo đối thoại, hạ trúc viên đối phương công khai thiên vị, bao quát hôm qua chủ động bỏ đi mặt mũi vì hắn cứu ra sư muội. Quả thật Vu Quan Đình có nó mắt, nhưng bằng tâm mà nói, lấy thân phận đối phương, địa vị thậm chí cả thực lực, đối với mình kiên nhẫn đến nước này, cũng không có thực hiện bất luận cái gì bức bách cùng áp lực. Chẳng phải là đã khó được một cái cường đại như thế người, đối mặt một cái khác thua xa người một nhà, vẫn như cũ có thể khắc chế mình, không tùy ý làm bậy. Lại có bao nhiêu người có thể làm được, lại càng không cần phải nói. Thôi Bảo Kiếm còn ở phía sau đẩy mình. Đứng tại đương sự tam phương góc độ tới nói, Hoa Vi Phong đề nghị kỳ thật ngược lại là tam phương đều vui với nhìn thấy. Chỉ là mình lại để cho nhận Vu Quan Đình khi nghĩa phụ kiếp trước kịch truyền hình bên trong, có vẻ như loại này kiều đoạn cũng không ít một cái thế lực lớn trưởng môn đối đãi nghĩa tử thành thật với nhau. Kết quả nghĩa tử bình thường đều lòng lang dạ thú, mà mình há không phải là mang mắt gia nhập Tam Giang Minh ạ. làm sao có loại muốn biến thành nhân vật phản diện cảm giác chính nghĩ ngợi. Liền nghe chủ vị Vu Quan Đình quát lớn Hoa Vi Phong. Phong nhi, chớ có thất lễ ngay trước một phong mặt. Sao tốt đưa ra như thế hoang đường đề nghị. Sau này đừng muốn nhắc lại Vu Minh chủ mặt mũi không chịu nổi. Hoa Vi Phong âm thầm khổ cười. Không phải sư phó ngài để cho ta nói sao lại nhìn một chút còn tại trầm ngâm Trác Mộc Phong. Không khỏi có chút tức giận. Thầm trách Trác Mộc Phong sẽ không thay đổi thông. Như vậy trêu đến mọi người cũng khó khăn có thể. Sau này chỉ sợ thấy mặt đều hội lúc túng. Hoa Vi Phong lòng tràn đầy thất vọng. Đang định một câu bóc qua. Liền nghe Trác Mộc Phong đột nhiên nói. Hoa đại ca. Tiên sư đối ta có dưỡng dục ơn tài bồi. Cả đời khó quên. Trác mỗ đời này vĩnh viễn chỉ sẽ có một cái sư phụ. Trước đây ta đã hướng ngươi thẳng thắn qua. Không cần nhắc lại nhưng thực không dám giấu giếm. Ta đối Vu Bá Bá phong thái cùng nhân phẩm cũng là thập phần ngưỡng mộ. Ngươi sách chi đề nghị. Chỉ sợ là ta trèo cao Vu Bá Bá. Lắc đầu thở dài, một bộ ta thật đáng tiếc, không đủ tư cách bộ dáng. Nhưng mà loại này tỏ thái độ. Không thể nghi ngờ để lòng tràn đầy uể oải Vu Quan Đình sư đồ thấy được to lớn hy vọng. Hai viên chìm xuống tâm. Lập tức lại sách lên. Gặp dù có loại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác Vu Quan Đình khó xử biến mất hơn phân nửa. Kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Mà Hoa Vi Phong càng là trước tiên lớn tiếng nói. Mộc Phong không cần thiết tự coi nhẹ mình lấy như chi tài hoa. Thiên tư. Phẩm hạnh. Tại Ngô Huyên xem ra. Cùng thế hệ bên trong ít người có thể sánh kịp. Sao sẽ là trèo cao huống chi ngươi tính sai một điểm. Người cùng người. Lui tới. Sao là trèo cao nói chuyện ai cũng không so với ai khác hiếm có ngươi cùng thầy của ta đã là thấy một lần hợp ý. Lại trợ giúp lẫn nhau. Càng nên cố mà chân quý đoạn này khó được duyên điểm mới là Trác Mộc Phong cúi đầu. Lại ngẩng đầu. Nhìn qua đồng dạng nhìn mình Vu Quan Đình. Hoa Vi Phong vội la lên. Mộc Phong. Ngươi đến tột cùng là thế nào muốn Trác Mộc Phong cắn răng. Đột nhiên tiến lên hai bước. Đối thượng thủ Vu Quan Đình chắp tay nói. Vu Bá Bá. Nếu ngươi không bỏ. Để mắt vãn bối. Vãn bối nguyện từ đó nhận tại dưới gối. Vì ngươi phân ưu giải nạn. Lấy hiểu khẩn thiết chi tâm Hoa Vi Phong thông suốt quay đầu nhìn về phía sư phó. Vu Quan Đình trầm mặt một lát. Bỗng nhiên nhanh chân mà lên. Một nắm chặt Trác Mộc Phong tay. Dùng sức bóp. Cất cao giọng nói. Mộc Phong. Vu mỗ đời này có hai người đệ tử. Nhưng lại chưa bao giờ thu qua nghĩa tử. Người ta mới quen đắc thân. Chính như Phong Nhi nói. Đều là duyên điểm. Vu mỗ dưới gối chỉ có một nữ. Đang lo không có giống như ngươi như vậy rất tốt nam nhi hiếu kính. Sao hội vét bỏ cái gì gọi là không có người hiếu kính hậu phương Hoa Vi Phong cười khổ không thôi. Phát hiện sư phó đối Trác Mộc Phong thật là không lời nói. Vì an ủi đối phương. Liền loại khả năng này gây nên hiểu lầm lời nói đều nói ra. Đương nhiên, hắn tin tưởng sư phó là vô tâm. Từ một cái góc độ khác nhìn, vậy đủ để chứng minh lúc này sư phó đến cỡ nào kích động. Đè xuống tạp niệm, gặp sư phó còn tại kích động. Hoa Vi Phong vội vàng nói, sư phó, Mộc Phong, nhận ra sự tình không thể qua loa tiến hành. Không bằng tuyển định cách lương thần cát nhật A Vu Quan Đình nghe xong vậy tỉnh táo mấy điểm. Sâu cảm giác có lý. Loại này việc vui. Đương nhiên không thể tùy tiện chi. Bất quá hắn vẫn là nhìn về phía Trác Mộc Phong. Cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Trác Mộc Phong nói. Hết thảy nghe Vu Bá Bá an bài. Vu Quan Đình ha ha cười to. Tốt song phương cũng có ý nguyện. Mặc dù còn không cử hành nghi thức. Nhưng lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Tiếp xuống nói chuyện so trước đó càng là thân thiết rất nhiều. Lại trò chuyện chỉ chốc lát Trác Mộc Phong lúc này mới mang theo Thương Tử Dung cáo từ. Bọn người vừa đi. Hoa Vi Phong lập tức chuẩn bị tay an bài công việc. Lại bị Vu Quan Đình kịp thời gọi lại. Nói. Phong Nhi. Vi sư không hy vọng bên ngoài sinh nhánh trong khoảng thời gian này. Ngươi phái người nhiều chú ý một phong an toàn. Ta sợ có người hội làm loạn. Cô Tô Thành bản thế lực không có gì đáng lo lắng. Liền sợ một chút chú đóng ở này đỉnh cấp thế lực phân bộ. Đã đem tin tức truyền trở về. Một khi biết được Trác Mộc Phong gia nhập Tam Giang Minh. Trời mới biết hội không sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ cản trở. Đối với Vu Quan Đình loại này lão giang hồ tới nói. Không cho phép phạm mực này sai lầm. Hoa Vi Phong thu lại mặt cười. Trầm giọng nói. Sư phó yên tâm. Đồ nhi hội thích đáng an bài đúng. Muốn hay không sớm thanh ra một gian sân nhỏ cho Mộc Phong Vu Quan Đình cân nhắc một lát. Mới nói. Ngươi xem đó mà làm thôi, ta nhìn hắn chưa hẳn chịu ở đến Vu Phủ. Bất quá đã có cái này danh phận tại. Tuyệt không thể bạc đãi hắn. Là sư phó. Hoa Vi Phong lính mệnh mà đi. Bọn người vừa đi, Vu Quan Đình dựa vào ghế thoải mái nhàn nhã địa nhấp một ngụm trà, lộ ra tâm tình cực dai. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 196 cha. Ta cử tuyệt đi trên đường thương tử dung trầm mặc không nói. Từ khi rời đi Vu Phủ về sau, liền một mực theo sát sau lưng Trác Mộc Phong, cúi đầu không ra tiếng. Hai người tới nắng ấm bên hồ to lớn trên bờ đê. Mặt trời chói chang, phản chiếu mặt hồ kim quang chói mắt. Mấy chiếc thuyền hoa cùng thuyền đánh cá ở phía trên vé qua. Trác Mộc Phong duỗi lưng một cái, chưa từng quay đầu, cười nói: "Sư muội, chuyện gì không vui sao?" Thương Tử Dung không ra tiếng. Muốn nghĩ cũng biết vì sao à. Trác Mộc Phong thở dài, có một số việc không thể không vì. Có lẽ ngươi cảm thấy sư huyên tham luyến quyền thế, mổ trèo cao bên trên, nhưng cho ta lựa chọn cũng không nhiều. Ta không hy vọng người bên cạnh lại bị thương tổn. Thương Tử Dung thấp giọng nói, là ta liên lụy sư huyên. Trác Mộc Phong lắc đầu bật cười, nơi nào đến liên lụy, nhận Vu Quan Đình làm nghĩa phụ. Không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Trong mắt người ngoài, ta là đời trước đốt đi cao hương, nên cảm tạ sư muội mới đúng. Sau này sư muội đánh lấy ta tên tuổi, nên có thể tại Cô Tô Thành sông pha. Cách nào đuôi mù chọc dẫn ngươi. Phiến đi qua liền là Thương Tử Dung tưởng tượng thấy hắn miêu tả hình tượng. Phúc phúc một cười, nhấc dưới sư huyên phía sau lưng. Thiếu nữ không ngu ngốc, mơ hồ đoán được sư huyên cử tuyệt nhận Vu Quan Đình làm sư, chỉ sợ là vì mình. Không nghĩ tới một tới hai đi, ngược lại cùng Vu Phủ quan hệ càng gần. Cười qua về sau, Thương Tử Dung lôi kéo Trác Mộc Phong tay, nhẹ nhàng lay động nói: "Sư huynh, ta một người ở tại Mặc Trúc Bang sợ, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không?" Trác Mộc Phong quay đầu, khổ sở nói: "Ta cũng không muốn ở đến địa phương khác, thế nhưng trên danh nghĩa ta dù sao cũng là Vu Quan Đình nghĩa tử, tổng không tốt cùng bên kia thái sinh sơ." Thương Tử Dung có chút láo, con mắt hơi hồng. "Sư huynh, sư huynh, Dung Nhi không muốn rời đi ngươi. Lại nói ngươi là Mặc Trúc Bang chủ, sao có thể vứt bỏ bang phái tại không để ý Trác Mộc Phong?" "Ta nghĩ nghĩ, dù sao trong bang sự vụ đều là ngươi một tay lo liệu. Như vậy đi, lần này sau khi trở về, ta liền thanh bang chủ vị trí tặng cho ngươi. Như vậy ta liền không có nỗi lo về sau, mọi người đều thuận tiện." "Thế nào?" Thương Tử Dung sắc mặt trắng bệch, vội la lên: "Không được, người ta đối trong bang sự vụ không có chút nào quen thuộc, còn cần sư huyên chỉ ra chỗ sai phương hướng. Ngươi, ngươi chẳng lẽ quên ta cha đối ngươi nhắc nhở à? Lão nhân gia ông ta trên trời có linh, ngươi không thể bỏ lại ta." Trác Mộc Phong lại cảm động vừa tức giận. Tiểu nương bì này vì lưu lại mình, gièm pha bản thân năng lực không nói, thế mà liền bang chủ vị trí cũng không cần. Bất quá cầm chết đi Thương Nhàn đến uy hiếp mình là mấy cái ý tứ? Cố ý dọa người sao? Trác Mộc Phong theo thường lệ thưởng nàng một cái hạt rẻ, hướng Noãn Dương Sơn đi đến. Thương Tử Dung ở hậu phương đuổi theo, quấy giày đòi hỏi, đơn giản là muốn sư huyên tiếp tục ở trong bang. Giữa trưa ánh nắng thẳng tắp chiếu xuống, chiếu đến trên bờ đê hai đảo bóng dáng dần dần từng bước đi đến. Vu Quan Đình nhận nghĩa tử cũng không phải việc nhỏ. Tin tức vừa mới truyền ra, liền kinh động đến toàn bộ Cô Tô Thành, cũng lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán hướng địa phương khác. Ngay cả luận giang hồ đều trọng điểm ghi chép việc này, san năm dòng giã tam đại trang. Bởi vì chuyện này, Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính tiến nhập trên giang hồ tầng tầm mắt. Vu phủ một gian sắc màu rực rỡ trong viện, nghe được nha hoàn bẩm báo Vu viện viện, đơn giản cùng choáng váng bình thường. Cầm bánh ngọt ngọc thủ cứng đờ giữa không trung, môi đỏ có chút mở ra, so nghe nói heo mẹ lên cây còn khoa trương. Qua thật lâu, Vu viện viện mới hồi phục tinh thần lại, tiện tay đem bánh ngọt ném ở mâm đựng trái cây bên trên, nộ chừng lấy nha hoàn. Hạnh nhi, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Nếu là gần nhất sành đến hoàng, bản tiểu thư có thể cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Nghe tiểu thư ngữ khí bất thiện, Hạnh nhi gấp đến độ dầm chân, cuống quýt rú sạch nói: tiểu thư, Hạnh nhi có 10.000 cái lá gan cũng không dám lừa ngươi a. Hiện trong phủ trên dưới đều đang đồn, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết. Loại này hoang đường tới cực điểm lời đồn, lấy Hạnh nhi lá gan đương nhiên không dám tạo ra, nhưng chính vì vậy ngược lại mới có cực cao có độ tin cậy. Vu viện viện chưa từ bỏ ý định: ngươi mới vừa nói cha muốn nhận nghĩa tử là ai? Hạnh nhi nói: nghe người ta nói giống như gọi Trác Mộc Phong, liền là lần trước tự tiện xông vào Hạ Trúc Viên gia hỏa. Nghe nói tại Noãn Dương Sơn còn xây một bang phái, cùng Hoa sư huyên quan hệ rất tốt. Vu viện viện càng nghe càng tâm mát. So sánh đủ loại tin tức, cái này không phải liền là cái kia vô sỉ đến cực điểm hỗn đàn sao? Lão thiên gia tại mở cái gì nói đùa, mình hận không thể chặt ra hỏa kia. Kết quả đối phương quay đầu muốn nhận mình cha khi nghĩa phụ. Hoang đường, đơn giản quá hoang đường, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Hai cái tám gậy tre đánh không đến một khối người, nhiều nhất tại kinh thần đảo cùng Hạ Trúc Viên có chút tiếp xúc, thế mà sẽ phát sinh loại sự tình này. Vu viện viện lắc đầu, một mặt không tin, giận dữ hỏi: không hiểu ra sao cả. Tốt bưng bưng, cha nghĩ như thế nào bức bách tại tiểu thư khí thế? Hạnh nhi yếu ớt nói: nghe nói hôm qua minh chủ cứu được Trác Mộc Phong sư muội, Trác Mộc Phong liền tới cửa đến cảm tạ, sau đó Hoa sư huyên chủ trương thúc đẩy việc này. Vu viện viện bỗng nhiên nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm: ngươi mới vừa nói ai? Là ai đề nghị? Hạnh nhi có chút hơi sợ, không dám không đáp: Hoa sư huyên à. Hoa sư huyên Hoa Vi Phong sư một tiếng, Hạnh nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên mặt ghế đá đã mất đi tiểu thư hình bóng, kêu to vài tiếng, vội vàng chạy ra sân nhỏ. Trong thư phòng, chính nhàn nhã lật xem lấy một bản cổ tịch, thỉnh thoảng toát hớp trà. Vu Quan Đình nghe được một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người dùng lực đạp ra, lập tức ngẩng đầu. Không cần nhìn liền biết, toàn bộ Tam Giang Minh dám làm ra động tác này, ngoại trừ mình cái kia nữ nhi còn có thể là ai? Cũng không biết hôm nay lại bị ai chọc phải. Vu Quan Đình tâm tình không tệ, nhìn thấy nổi giận đùng đùng đi tới nữ nhi, vậy không có trách cứ, ngược lại cười nói: thì thế nào? Vu viện viện không nhìn bên cạnh Cố Mộng Đường, khẽ nói: chà, ngươi muốn nhận Trác Mộc Phong làm nghĩa tử, việc này có phải là thật hay không? Vu Quan Đình cười gật gật đầu. Trước khi tới, Vu viện viện còn ôm lấy kỳ vọng, cảm thấy có phải hay không nghe nhầm đồn bậy, nhưng tận mắt thấy phụ thân gật đầu, lập tức phá vỡ nàng huyễn tưởng, cũng làm cho nàng tại chỗ xù lông. Không thể cha, ta không cho phép. Vu Quan Đình nói: Mộc Phong tư chất chắc tuyệt, nhân phẩm thượng giai, cha cực kỳ thưởng thức hắn. Mộc Phong bây giờ liền bắt đầu làm cho thân mật, tư chất chắc tuyệt còn chưa tính, còn nhân phẩm thượng giai. Tên hỗn đàn kia có nhân phẩm sao? Nghĩ đến đối phương từng đối với mình làm qua không chịu nổi sự tình, Vu viện viện có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cắn răng nói: chà, ta cử tuyệt. Ngươi không thể làm như vậy. Vu Quan Đình kỳ quái nhìn nữ nhi một chút. Viện nha đầu, cha nhớ kỹ Mộc Phong chính là ngươi ân nhân cứu mạng, với lại cứu được ngươi hai lần, nhưng là tựa hồ ngươi đối với hắn thành kiến rất sâu, hẳn là ở giữa phát sinh cha không biết sự tình. Ngươi nói nghe một chút, loại chuyện đó sao có thể nói ra? Vu Viện Viện đành phải chậm dần ngữ khí. Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này đột ngột quá, lấy cha thân phận nhận tử không là chuyện nhỏ, liền sợ bị người lợi dụng. Vu Quan Đình, việc này cha tự có so đo, ngươi liền không cần quan tâm. Vu Viện Viện ỉ lại thư phòng không chịu đi, liền là muốn bức Vu Quan Đình thay đổi chủ ý. Làm sao lần này nàng lại phát hiện ngày xưa đối với mình y thuận tuyệt đối cha, thế mà quyết tâm muốn thu lại Trác Mộc Phong. Như vậy mình sau này chẳng phải là còn muốn gọi tên hỗn đản kia ca ca? Vừa nghĩ tới loại kia tràng diện, Vu Viện Viện đơn giản có loại nổi điên xúc động. Gặp cha chết sống không hé miệng, hung hăng dậm chân, thở phì phì địa đóng sập cửa mà đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 197 quyết đoán. Vu Viện Viện muốn đi qua tìm Trác Mộc Phong, uy hiếp đối phương chủ động chối từ. Nhưng nghĩ lại, tin tức đều truyền ra ngoài, như đối phương thoái thác, há không để cha cùng Tam Giang Minh rất mất thể diện? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Thật là Thanh Vu Viện Viện tức giận đến quá sức, quyết tâm đi tìm Hoa Vi Phong đòi một lời giải thích. Kết quả Hoa Vi Phong giống như là sớm có đoán trước bình thường, lấy cớ bận rộn, khắp nơi trốn tránh Vu Viện Viện. Sưởng sốt để Vu Viện Viện tìm không thấy người ngắn ngủi ba ngày. Nhoáng một cách tức thì, Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung lần nữa đi tới Vu Phủ, lần này là bị Hoa Vi Phong cùng Lam Tường tiếp đến. Tổng bốn tên hộ vệ đổi ban một, nhưng cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Nhìn xem Trác Mộc Phong tuổi trẻ khuôn mặt đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hôm nay về sau, chỉ sợ toàn bộ giang hồ, vậy không có bao nhiêu người lại dám khinh thị cái này Cô Tô Thành Tam Lưu Bang phái chi chủ. Tam Giang Minh cũng không trắng trợn mời khách nhân đứng ngoài quan sát, nhưng Vu Quan Đình địa vị còn tại đó, mình không mời, người khác đuổi tới tặng lễ chúc mừng. Vừa mới vào phủ, liền có thể nhìn thấy bốn phía bận rộn đi lại hạ nhân bọn nha hoàn. Nhìn thấy Trác Mộc Phong, hơi có nhãn lực liền hồi dừng lại hành lễ, cũng khó tránh khỏi đụng tiến lên đây chúc mừng đứng đầu một phái. Từ là hướng về phía Hoa Vi Phong cùng Lam Tường chắp tay, cũng không quên đối bên cạnh Trác Mộc Phong hơi cười ra hiểu. Thái độ bên trong thậm chí lộ ra nịnh nọt ý vị. Vu Quan Đình nghĩa tử thân phận, trình độ nào đó bên trên còn cao hơn tại Hoa Vi Phong cùng Lam Tường hai cái vị này thân truyền đệ tử. Nếu là sau này Trác Mộc Phong có thể tiếp tục đạt được Vu Quan Đình coi trọng, tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Không biết có phải hay không là Vu Quan Đình tận lực an bài. Nghi thức vẫn là đặt ở Hạ Trúc Viên. Tiến vào vườn, từng đảo hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc hiếu kỳ, hoặc ven dép ánh mắt nhao nhao bắn phá mà đến. Thương Tử Dung nắm thật chặt Trác Mộc Phong ốm tay áo. Trác Mộc Phong vỗ vỗ sư muội tay, ra hiệu không cần khẩn trương, một mặt bình tĩnh đi hướng về phía trước đi. Thong dong bộ dáng lệnh Vu Quan Đình âm thầm gật đầu. Một đám Tam Giang Minh đại lão cũng lặp đi lặp lại dò xét Trác Mộc Phong. Bọn hắn nằm mơ đều không muốn qua, lần trước tự tiện xông vào Hạ Trúc Viên nháo sự tiểu tử, không chỉ có không có bị trừng phạt, ngược lại quay đầu liền thành lão đại nghĩa tử. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức lúc, từng cái căn bản không thể tin được, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Trác Mộc Phong không nhìn những người khác, bởi vì hắn biết quyết định tương lai mình cuộc diện không phải bọn gia hỏa này, mà là chính thượng thủ Vu Quan Đình. Chỉ cần có thể đạt được lão Vu tín nhiệm, so cái gì cũng có dùng. Ngược lại là lão Vu bên cạnh mỹ mạo phu nhân, lệnh Trác Mộc Phong có chút kinh ngạc. Nàng này mặc một bộ hoa mỹ tia tư chất trường sam, đầu sắn rơi búi tóc, tai mang vòng tròn, dung mạo chi xuất sắc gần như không kém Vu Viện Viện, càng nhiều mấy chút thành thục đoan trang vận vị. Có thể ngồi tại Vu Quan Đình bên cạnh, lại cùng Vu Viện Viện có 6 phần tương tự. Như thế xinh đẹp kinh người, Trác Mộc Phong cơ hồ trong nháy mắt biết nàng này thân phận. Vu Quan Đình vợ cả, đã từng giang nam đệ nhất mỹ nữ Miêu Khuyên Thành. Miêu Khuyên Thành một đôi tiến nước thu đồng tử hiện ra ôn nhu ba quang. Kỳ thực từ Trác Mộc Phong vừa tiến vào Hạ Trúc Viên, liền quan sát đến đối phương động tác, biểu lộ, một tơ một hào biến hóa đều không thả qua. Miêu Khuyên Thành bên cạnh, Vu Viện Viện ánh mắt liền không khách khí như thế, trong mắt bốc hỏa, giống như là muốn thanh Trác Mộc Phong cho thiêu hủy bình thường, trong tay áo tú quyền nắm đến trắng bịch. Thấy mọi người chỉnh tề, Hoa Vi Phong không chút nào dây dưa dài dòng, ra hiệu một phen, lập tức có hạ nhân chuẩn bị. Nghi thức cũng không phức tạp, từ Trác Mộc Phong dâng lên trường thọ trà, đưa cho Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành là được. Làm xong cái này chút, Trác Mộc Phong cung kính địa quát lên, nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Vu Quan Đình ha ha cười to. Liên thanh nói xong, Miêu Khuyên Thành mỉm cười đưa lên một cái hồng bao, ánh mắt ôn nhu, tựa hồ vậy thập phần vừa ý cái này nghĩa tử. Chỉ có Vu Viện Viện nhất nổi nóng, nhất là gặp cái này vô sỉ chi đồ, tự nhiên như thế địa hô lên nghĩa phụ nghĩa mẫu. Một mặt tiểu nhân đắc chí hương vị, thật là hận không thể đi lên quẳng rơi trong tay đối phương chén trà. Nhưng nàng cũng biết, như thế trước mắt bao người, mình làm như vậy sẽ chỉ làm cha khó xử. Cuối cùng gặp cha tuyên bố khai tiệc, thế mà còn muốn mang theo cái kia hỗn đàn đi mời rượu, rõ ràng để hắn nhận thức. Vu Viện Viện tức giận đến ngực vậy đau, lá gan vậy đau, bình tĩnh khuôn mặt nói thân thể không dễ chịu, trực tiếp vung tay rời đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Lam Tường thu hồi ánh mắt, nói khẽ, xem ra sư phó đối Trác Mộc Phong rất hài lòng a. Chỉ là đại sư huynh, sư phó coi trọng là Trác Mộc Phong tư chất, Trác Mộc Phong coi trọng chỉ sợ cũng là sư phó địa vị. Dạng này quan hệ, chỉ sợ tương lai hội xuất hiện biến số. Hoa Vi Phong lông mày nhớn lên, nhìn một chút bên cạnh sư đệ, thấp giọng cảnh cáo nói, có việc không có thể tùy ý nói lung tung. Lam Tường khổ cười một trận, cuối cùng không tiếp tục nói cái gì. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Trác Mộc Phong lại lần nữa bái kiến Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành, tự nhiên không thể thiếu một trận giao lưu. Lão Vu ngược lại là rất nhiệt tình, nhưng Miêu Khuyên Thành chỉ ngẫu nói một đôi lời, ngược lại làm cho Trác Mộc Phong đoán không được sâu cạn. Luôn cảm thấy nữ nhân này ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu mình giống như. Sau đó, Hoa Vi Phong mang theo Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung đi chuyên môn vì hắn chuẩn bị sân nhỏ. Sân nhỏ so mặt trúc bang gian kia lớn trọn vẹn gấp hai. Gian phòng bên trong bày biện cũng là trang nhã tinh xảo đến cực điểm. Còn có hai vị nha hoàn chờ ở đây. Hoa Vi Phong hơi chút giới thiệu, nói, về sau căn này sân nhỏ liền là ngươi. Đương nhiên, Thương cô nương nguyện ý lời nói, cũng có thể ở lâu ở đây. Đây là sư phó cố ý dặn dò qua. Thương Tử Dung vội vàng nói tạ, không quá đổi lấy bốn phía ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập đề phòng. Vừa tới ngày đầu tiên, cũng không thể quay đầu rời đi. Các loại Hoa Vi Phong sau khi rời đi, Trác Mộc Phong liền bồi tiếp Thương Tử Dung tại sân nhỏ nói chuyện phiếm. Hai vị nha hoàn tùy thời chờ lệnh phục thị. Thương Tử Dung vụng trộm xích lại gần nói, sư huynh, về sau chúng ta mặc trúc bang có tiền, ta cho ngươi đóng đại viện tử u hoắc. Đây là sợ hãi mình ý chí không kiên, sớm mở ngân phiếu khống sao? Tiểu nương bị cố ý tăng thêm chúng ta hai chữ, tự nhiên là nhắc nhở Trác Mộc Phong phân rõ ràng trận doanh, chớ bị dụ dỗ. Trác Mộc Phong trong lòng tối cười không thôi, đành phải gật đầu. Gặp sư huyên bị ổn định, tiểu nương bị lúc này mới có tâm tư thưởng thức bốn phía phong cảnh. Gặp hai bên đều là đóa hoa, chim bay thỉnh thoảng dừng lại, lôi kéo sư huyên liền đi qua chơi. Đến ban đêm, sư hai huyên muội tự nhiên muốn cùng Vu Quan Đình một nhà ăn cơm. Bất quá Vu Viện Viện không có tới, Trác Mộc Phong mừng rỡ như thế, cũng tiết kiệm cô nàng kia quấy rối phá hư. Nguyệt hàng sương hoa, mặt trời lên giữa trời. Một buổi sáng sớm, Trác Mộc Phong bản ý là trở về Mặt Trúc Bang. Bất quá trước khi đi, lại bị Hoa Vi Phong dẫn tới một chỗ bị người nghiêm mật trông coi. Nhìn một cách biết ngay mười phần nguy hiểm trong lầu các. Hoa Vi Phong, đây là ta Tam Giang Minh Tàng Kinh Lâu, cất giữ tất cả võ học bí tịch sư phó phân phó qua. Ngoại trừ ngũ tinh bí tịch bên ngoài, Mộc Phong có thể tùy ý xem. Chỉ cần khác mang đi ra ngoài liền tốt. Ngươi vậy không cần lo lắng. Ngũ tinh bí tịch, chỉ có đối Tam Giang Minh lập xuống quá lớn công nhân tài có thể tu luyện. Đây là Minh bên trong quy củ, ngay cả ta đều chưa từng học qua. Sư phó có hắn khó xử, không làm tốt ngươi phá lệ. Trác Mộc Phong chỗ nào sẽ thêm tâm. Trên thực tế, hắn đã bị Vu Quan Đình tín nhiệm cùng hào phóng kinh chủ mới đến ngày hôm sau. Thế mà liền dám mang mình đến Tàng Kinh Lâu, cũng mở ra ngũ tinh bí tịch phía dưới tất cả võ học. Bực này quyết đoán, quả thật làm cho người động dung. Thiếu hiệp mời khai ăn. 21 chương 198 ỷ Thiên Kiếm Mộc Phong, ngươi cứ đợi ở chỗ này tùy ý xem đi, lúc nào ra ngoài đều được. Ngô huyên còn có việc phải xử lý, liền không giúp ngươi. Hoa Vi Phong tự nhiên nhìn ra Trác Mộc Phong giật mình. Hắn lại làm sao không kinh hãi nói thật. Sư phó đối Trác Mộc Phong hào phóng, liền hắn cái này đại đệ tử đều có chút ghen rét. Bất quá càng nhiều là mong đợi. Nếu như Trác Mộc Phong có thể cùng Tam Giang Minh một lòng, lấy đối phương tư chất, tương lai có lẽ thật có thể lệnh Tam Giang Minh nâng cao một bước. Trong lầu cắt rất nhanh chỉ còn Trác Mộc Phong một người, nhưng hắn không có làm loạn. Trong cõi U Minh trực giác nói cho hắn biết, trên lầu có một đôi tính mịt con mắt chính nhìn mình chằm chằm như thế trọng địa. Liên quan đến Tam Giang Minh căn cơ, chỉ sợ lực lượng thủ vệ so nhìn thấy càng đáng sợ. Trác Mộc Phong ánh mắt nhìn lại, vị trí tầng thứ nhất có hai cái sách không, chỉnh tề địa sắp xếp rất nhiều độ dày không giống nhau thư tịch. Tiện tay rút ra một bản, là tên là Tung Hoành Ba Kiếm Kiếm Pháp Bí Tịch. Phía trên tiêu chú nhất tinh. Trác Mộc Phong đi vài bước, lúc này mới phát hiện, mỗi cái sách thế đối ứng không tấm cảnh ngoài, đều dán võ học phẩm cấp. Hắn vừa rồi chỗ quất một loạt chính là nhất tinh võ học. Đếm, 8 hàng sách thế bên trong, có 4 hàng là nhất tinh, 2 hàng là 2 sao. Tam tinh cùng tứ tinh đều chiếm một loạt, bất quá tam tinh cùng tứ tinh chỗ sách thế cũng không có thả đầy. Riêng phần mình chỉ có 6-7 bản bộ dáng. Tất cả bí tịch tổng lại gần 100 bản. Nghe không nhiều, nhưng Trác Mộc Phong nhưng biết rõ, đây đã là đỉnh cấp thế lực mới có nội tình. Trước đó Mặt Trúc Bang, cộng lại chỉ có đáng thương 3 môn nhất tinh võ học, mà cho dù là trong giang hồ nhất lưu môn phái, tỉ như Thái Hóa phái, cũng chỉ có không đến 20 môn bí tịch. Hai đem so sánh, có biết lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng theo Trác Mộc Phong, lấy Tam Giang Minh thực lực cùng thủ đoạn, nếu như muốn vơ vét võ học lời nói, tuyệt đối không chỉ trước mắt số lượng. Cho nên là Tam Giang Minh tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hay là vơ vét võ học không tại nơi đây. Dù sao nếu như công khai cũng bị Minh bên trong võ giả học hội thoại, sớm muộn đều hội bại lộ. Danh môn chính phái, nặng nhất mặt mũi. Loại sự tình này một khi bị người ta tóm lấy nhược điểm, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Trác Mộc Phong lười suy nghĩ nhiều, hắn gia nhập Tam Giang Minh, một bộ điểm chỗ tốt chính là võ học tài nguyên. Nhìn lên trước mắt hai cái sách không bí tịch, con mắt đều đang phát sáng. Cái này cần là bao nhiêu võ chủ giá trị chịu đựng tâm tình kích động. Trác Mộc Phong không chút do dự, từ nhất tinh võ học bắt đầu đọc nhanh như gió, đem bí tịch lưu vào trí nhớ chuyển hóa thành trong đầu Tàng Kinh các hồng sắc quang đoàn. Nhất tinh võ học về sau là nhị tinh võ học, sau đó là tam tinh võ học, tứ tinh võ học. Tận quản Trác Mộc Phong lật sách động tác rất nhanh, nhưng là chờ hắn lật hết tầng thứ nhất tất cả bí tịch, thời gian vậy đã qua hơn 2 canh giờ. Ý thức tiến vào quyền võ tam trọng môn. Võ chủ giá trị từ nguyên bản 810 điểm tăng vọt đến kinh người 55.310 điểm. Ầm ầm hai tiếng chỉ gặp ở giữa cùng phía bên phải hai môn lần lượt bộc phát ra cuồng bạo gợn sóng ba động, chấn động đến bốn phía xương trắng đều tại kịch liệt lăn lộn không ngừng, tựa như biện pháp không triệt để. Trác Mộc Phong xuất trước tiến vào trung môn, nguyên bản màu vàng nhạt dược thổ trực tiếp vượt qua bên trong màu vàng, biến thành màu vàng đậm. Dược viên diện tích vậy tăng lên gần gấp đôi, ước chừng dài 5 mét rộng. Màu vàng nhân lan chi khí ở phía trên vần quanh càng lộ ra thần dị kỳ diệu. Rời khỏi dược viên, phát hiện chữ võ chủ biểu hiện lại có biến hóa. Tổng giá trị 55.310 dược thổ tiêu hao giá trị, 6.000 nhất tinh võ học tiêu hao giá trị, 100 nhị tinh võ học tiêu hao giá trị, 500 tam tinh võ học tiêu hao giá trị, 1.500 nhất tinh binh khí tiêu hao giá trị, 100 nhị tinh binh khí tiêu hao giá trị, 1.000 nhìn kỹ. Nhiều binh khí tuyển hạng. Trác Mộc Phong như có điều suy nghĩ, cất bước tiến nhập mới mở cửa bên phải. Bên trong là một tòa cùng tàng kinh các như đúc như thế rộng rãi cung điện, chỉ bất quá bảng hiệu danh từ khác biệt, trên đó viết đằng đằng sát khí tàng binh các ba chữ. Đẩy ra cửa điện, thế mà cũng là cả phòng quang cầu, chỉ bất quá chỉ có 5 loại nhan sắc. Nó bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng màu cam quang cầu đang tại không quy tắc địa vận động lấy. Dựa theo trước đó quy luật, quả cầu ánh sáng màu đỏ hẳn là nhất tinh binh khí, màu cam quang cầu là nhị tinh binh khí. Đối với nhất tinh binh khí, Trác Mộc Phong tương đối bình tĩnh. Thứ nhất là loại binh khí này hiệu quả tương đối gân gà. Thứ hai, hắn trưởng khống Mai Sơn về sau, đã mệnh Vương Vũ chế tạo nhất tinh binh khí. Nghe nói thành phẩm đang tại vận chuyển trên đường, sau đó không lâu liền có thể đến trong tay hắn. Nói trắng ra là, hắn có nhất tinh binh khí tài nguyên căn bản cũng không thiếu. Nhưng nhị tinh binh khí lại khác biệt. Loại binh khí này chém sắt như chém bùn, sắc bén độ hoàn toàn không phải nhất tinh binh khí có thể so sánh. Tại trong giao chiến có thể hữu hiệu gia tăng thực lực võ giả. Trên thị trường, nhị tinh binh khí có thể bán được kinh người 1.500 lượng bạc. Đại bộ phận người giang hồ căn bản không chịu đựng nổi. Cho dù là đại môn phái xuất thân đệ tử, mỗi tháng hạn mức có hạn, khẳng định cũng là trước mua sắm tinh cấp dược liệu. Trừ phi tu vi không thể lại tiến vào, có lẽ mới sẽ nghĩ tới nhị tinh binh khí. Đương nhiên, giống Vu Viện Viện loại này đỉnh cấp thế lực thiên kim không thể xếp vào thảo luận. Nghe nói người ta bảo kiếm là thần binh cắt đưa, đạt đến tam tinh cấp độ, nhìn qua đầy mắt quang cầu. Trác Mộc Phong ngược lại rất là hiếu kỳ, không biết trong quang cầu binh khí phải chăng cũng là kiếp trước võ hiệp bên trong cái kia chút nghe nhiều nên thuộc binh khí. Hắn cuối cùng nhìn không được, vồ một cái về phía tránh qua trước người màu cam quang cầu. Quang cầu như muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng bị Trác Mộc Phong cầm chặt nơi tay. Theo quang mang thu lại, một thanh kiểu dáng cổ xinh đẹp dài 5 thước kiếm thình lình nằm ngang ở Trác Mộc Phong trên bàn tay. Trác Mộc Phong đưa tay vừa gảy, khanh một tiếng thân kiếm bại lộ bên ngoài. Một cỗ khí tức sơ xác đập vào mặt. Kiếm tích thẳng tắp sắc bén, hình như có như nước chảy lãnh sắc bạch mang xuôi theo nó trượt qua. Băng lãnh sắc bén giống như là có thể đâm đả thương mắt người cầu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tràn vào trong đầu bên trong liên quan tới kiếm này tin tức, càng làm cho Trác Mộc Phong có chút ngạc nhiên, mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ỷ Thiên kiếm, Trác Mộc Phong có chút mắt trợn tròn. Hắn liền là tiện tay chảo một cái, thế mà liền bắt được tại thế giới võ hiệp bên trong đại danh đỉnh đỉnh Ỷ Thiên kiếm. Thật giả, vận khí muốn hay không tốt như vậy. Bất quá cái này cũng nói, hắn suy đoán là đúng. Cái này chút trong quang cầu binh khí hẳn là đến từ kiếp trước võ hiệp. Hắn bản thân liền là kiếm khách, đã quất đến trước mắt cấp bậc cao nhất Ỷ Thiên kiếm, đương nhiên vừa lòng thỏa ý, cũng không muốn lãng phí nữa võ chủ giá trị, liền lui thân rời đi tàng binh các. Chỉ là đáng tiếc, tàng kinh các quyền hạn vẫn không có buông ra, không cách nào rút ra tứ tinh võ học. Xem ra cần càng nhiều võ chủ giá trị mới được. Cũng may lần này thu hoạch quả thực không nhỏ. Tiếp xuống hắn chỉ muốn mua đến đối ứng tinh kiều cảnh tinh cấp dược liệu. Phối hợp long ngâm khí. Hẳn là có thể đột phá đến tinh kiều cảnh ha ha ha. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới. Hắn vượt qua Vu Viện Viện. Gặp phải Hoa Vi Phong chẳng phải là sắp tới. Đừng nói địa linh bảng. Thiên tinh bảng hắn cũng có thể tiến ngẩng đầu nhìn một chút thang lầu. Chắc Mộc Phong biết. Trong truyền thuyết ngũ tinh bí tịch hẳn là liền trên lầu. Nhưng hắn không dám tùy tiện đi lên. Hắn không tin Vu Quan Đình liền thật đối với mình không đề phòng. Khác bởi vì làm một điểm lòng tham. Ngược lại rước lấy Vu Quan Đình cảnh giác. Vậy liền được không bù mất. Dù sao chỉ cần mình biểu hiện tốt trên lầu bí tịch sớm muộn vậy sẽ cho hắn nhìn. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 199 chắc một phong tội áp tránh trải qua lâu. Lầu 2 gần cửa sổ địa vị. Hai đảo bóng người đang ngồi đối diện đánh cờ, một người trong đó thình lình lại là Vu Quan Đình. Đối diện lão giả nói. Ăn tươi nuốt sống. Hai canh giờ. Lập ra gần 100 bản bí tịch. Lại không cái gì trọng điểm. Mỗi một bản bí tịch chỗ tốn thời gian cơ hồ không có cường điệu. Nhấc bắt đầu. Lão giả nhìn xem Vu Quan Đình. Mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc. Minh chủ. Tiểu tử kia vừa mới đến đáy đang làm gì à? Ngươi nhìn ra được sao Vu Quan Đình một mặt khó xử. Hắn cùng lão giả có nói hùa nghi vấn. Tại hắn lúc đầu ý nghĩ bên trong. Lấy Trác Mộc Phong kiến thức. Nếu là thật sự có lòng cầu tiến. Nhìn thấy tứ tinh võ học nên hân hoan nhảy cẫng. Nhìn không được lật xem nghiên cứu a. Nhưng tiểu tử kia đâu. Thế mà từ nhất tinh võ học bắt đầu nhìn lên. Vậy không gặp hắn có lưu tâm nhiều tứ tinh võ học. Dù sao từng quyển lật qua lại. Cuối cùng trực tiếp liền đi chẳng lẽ lại. Hắn còn có được xem qua là thuộc bản sự không thành lão giả nói. Minh chủ. Lão phu có mấy lời nói đến chói tai. Ngươi không cần để ý ta xem kẻ này tâm tính táo bạo. Như không thêm vào trói buộc cải cách. Mặc dù có vô lậu thể chất. Chỉ sợ cũng thành tích có hạn. Vu Quan Đình ngưng tiếng nói. Vì lão nói có lý. Việc này ta hội chú ý trở lại viện lạc. Đã sớm chờ đến lòng như lửa đốt Thương Tử Dung thấy một lần Trác Mộc Phong. Lập tức chạy tới. Thấp giọng hỏi. Sư huynh, bọn hắn đem ngươi gọi hướng làm gì nói gần nói xa đều mang cảnh giác. E sợ cho sư huynh tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới bị người mê hoặc bình thường. Trác Mộc Phong nói, về hướng lại nói. Đối hai vị nha hoàn cười cười quay người đi ra ngoài hướng Thương Tử Dung vội vàng đuổi theo. Trên đường nghe nói Trác Mộc Phong tiến vào tránh trải qua lâu. Còn lật xem rất nhiều bí tịch. Thương Tử Dung một mặt làm như có thật. Sư huynh, cảnh giác có trá. Ta nhìn những bí tịch kia tám thành đều là giả giả cách đầu của ngươi Trác Mộc Phong sáng tạo tiểu nương bì này có chút ý tứ. Lại dám châm ngòi hắn cùng Tam Giang Minh quan hệ. Hắn cũng lười để ý tới. Không quản tiểu nương bì như thế nào trần thuật đạo lý. Dù sao không rảnh mà để ý hội. Nhiều nhất ăn một tiếng. Tức giận đến tiểu nương bì kém chút sơ chân. Trở lại mặt trúc bang mình sân nhỏ đuổi Thương Tử Dung Trác Mộc Phong về đến phòng từ quyền võ tam trọng môn. Lấy ra ỷ thiên kiếm, sau đó dùng mình bội kiếm đi lên một đập, keng, hai kiếm giao kích. Bội kiếm trực tiếp nhiều hơn một cái tấc sâu khe. Dựa theo loại trình độ này, nhiều đến mấy kiếm, trực tiếp liền hội bị chém đứt. Không hổ là ỷ thiên kiếm. Quả nhiên đủ sắc bén. Dùng tại trong giao chiến. Hết sức đối với có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Trác Mộc Phong vừa mừng vừa sợ. Kết luận ỷ thiên kiếm hiệu quả về sau. Lại đem chú ý đánh vào tinh cấp dược liệu trên đầu. Khác biệt cảnh giới. Đối ứng tinh cấp dược liệu là khác biệt bây giờ hắn muốn đột phá tinh kiều cảnh. Liền phải mua phù hợp thông huyệt dược liệu. Nhưng theo Trác Mộc Phong biết. Loại kia dược liệu giá trị còn cao hơn cửu biện lam liên được nhiều. Cho dù là nhất tinh cấp bậc. Cũng cần 100 lượng tả hữu. Nếu là nhị tinh cấp bậc. Thì tại 300 lượng cao thấp. lấy Trác Mộc Phong lúc này thân ra, mỗi tháng doanh thu cũng liền số này, khả năng vẫn chưa tới. Bất quá hắn dù sao cũng là Tam Giang Minh đệ tử, không biết đem tình huống báo cho Vu Quan Đình, hội sẽ không miễn phí cho mình cung cấp dược liệu đâu. Ngoại nhân còn không biết hắn đã là chân khí đỉnh phong cảnh giới. Trác Mộc Phong cũng muốn hoãn một chút, cách hơn nửa tháng lại nói, miễn đến quá mức dọa người. Chính tại bang bên trong an tâm tu luyện, nào có thể đoán được bỗng nhiên tới một đám Tam Giang Minh cao thủ, trong đó còn có một vị trận pháp tông sư, nói là dâng Vu Quan Đình mệnh lệnh, tại Mặc Trúc bang bốn phía an bài trận pháp. Xem ra là lão Vu lo lắng cho mình an nguy, thuận tiện lấy yểm hộ Mặc Trúc bang, cũng có thể giảm bớt mình lo lắng. Làm đến phân thượng này, Trác Mộc Phong ngược lại là thật có chút kích động. Cho dù là Thương Tử Dung, cái này căm thù Tam Giang Minh tiểu đòn khiêng tinh đều có chút không phản bác được, mảy may tìm không ra xương cốt đến. Trận pháp tên là Mê Ly Đại Trận, vậy không gặp cỡ nào huyền diệu, liền là mở ra một mảnh cọc gỗ, kèm theo các loại thực vật cùng kỳ quái nam châm trồng. Nhưng làm Trác Mộc Phong đi vào hướng lúc, lập tức liền cảm thấy được trận này đáng sợ. Trước đó từ phủ rừng trúc trận pháp cùng Tùng Tuyền Sơn Trang mây mù trận pháp, nhiều lắm là liền là để cho người ta tìm không thấy đường. Thế nhưng là cái này Mê Ly Đại Trận, hành tẩu trong đó, thế mà để hắn cảm thấy đầu não choáng váng. Về sau, thậm chí tuôn ra một chút ảo giác, thẳng đến bị người mang ra, sau một lúc lâu mới chậm tới. Mê Ly Đại Trận chính là trong giang hồ mạnh nhất trận pháp một trong. Ngoại trừ Tam Giang Minh không còn hai nhà. Trác huynh, sư phó đối đãi ngươi chi tấm, khó mà nói nên lời. Trông mong nhìn ngươi không cần cô phụ hắn. Vừa chạy đến không lâu, phụ trách kiểm tra Lam Tường trọng điểm nói một câu, ngữ khí ý vị thâm trường. Sau đó tự mình truyền thụ cầm giữ trận pháp quyết khiếu, liền cùng một đám cảnh giác bốn phía Tam Giang Minh cao thủ rời đi. Nhìn xem đám người bóng lưng, Trác Mộc Phong nhãn lực tính mịt, không nói một lời địa trở về trong bang tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cách nửa tháng qua lại, không biết sao, Thôi Bảo Kiếm lại không có tới cửa. Trác Mộc Phong mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại. Tính toán thời gian, hắn dự định hướng Tam Giang Minh hỏi một chút, có thể hay không chi lấy dược liệu tài nguyên. Bất quá vừa tới Vu phủ cổng, vừa lúc lại đụng phải Hoa Vi Phong. Cái sau cười nói, Mộc Phong, sư phó chính trực ta tới tìm ngươi. Trác Mộc Phong kỳ quái nói, nghĩa phụ tìm ta có việc. Hai người tiến Vu phủ. Hoa Vi Phong đề điểm nói, sáng sớm hôm nay, Tử Hoa Thành thành chủ Ngũ Tư Hiệt bỗng nhiên đi tới ta Minh làm khách. Bản gốc đàm thật tốt tốt, về sau không biết nói thế nào đến ngươi, liền muốn gặp ngươi một lần. Trác Mộc Phong trong lòng kinh hãi. Vân Tiêu Bộ Ảnh Ngũ Tư Kiệt, đường đường thiên tinh bảng bài danh thứ 19 đại cao thủ, Tử Hoa Thành thành chủ, đơn thuần địa vị không kém cỏi Vu Quan Đình, lại để cho gặp mình tiểu nhân vật này, làm sao có chút không bình thường cảm thấy. Gặp hắn hoài nghi bộ dáng, Hoa Vi Phong an ủi, ngươi dù sao cũng là sư phó tân thu nghĩa tử, với lại trên phố đối ngươi thể chất có nhiều suy đoán, nên chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lúc này Trác Mộc Phong vậy đè xuống hoài nghi, bất kể như thế nào, hắn cùng Tử Hoa Thành làm không liên quan, huống hồ lại là tại Tam Giang Minh địa bàn, đối phương lại sẽ không ăn mình. Hai người tiếp cận trong phủ lục bên hồ một chỗ bát giác đình, mời bật mà lên. Trác Mộc Phong phóng nhãn nhìn hướng, dẫn đầu rơi trên người Vu Quan Đình, lập tức ôm quyền khom người. Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ. Vu Quan Đình ha ha một cười, đứng tại bên cạnh Vu Viện Viện thì lạnh hừ một tiếng, giống như tại châm biếm Trác Mộc Phong không biết xấu hổ. Mộc Phong còn không thấy qua ngươi Ngũ Bá Bá. Đạt được Vu Quan Đình nhắc nhở, Trác Mộc Phong lúc này mới nhìn về phía cách bàn đá mà ngồi nam tử mặc áo tím. Người này nhìn hơn 40 tuổi, có một đôi lăng lệ mắt phượng, sắc mặt yên tĩnh, cho người ta không giận tự uy cảm thấy, nhưng bờ môi lại là màu tím, giống như là thực phẩm chúng độc bộ dáng. Trác Mộc Phong vội vàng nói, Ngũ bá bá tốt, tại hạ Trác Mộc Phong. Ngũ Tư Kiệt khóe miệng chậm rãi câu lên. Ngoại nhân nhìn không ra hắn tại cười. Tiếng nói trầm giọng nói, Quan Đình huyên nhãn lực từ trước đến nay rất cao. Mộc Phong đã có thể đi vào cách khác mắt. Từ là nhân gian giao long. Ngũ mố cho nên hiếu kỳ thấy một lần. Quả nhiên phong thái phi phàm. Bất quá. Mộc Phong vì sao làm bộ không biết Ngũ mố lúc trước ngươi phạm phải tội ác. Cầu ta tha cho ngươi một mạng. Ngũ mố gặp ngươi tuổi còn quá nhỏ. Nhất niệm chi từ. Không có xuống tay với ngươi. Không nghĩ tới a, lúc này bản ngày, ngươi lại lắc mình biến hóa trở thành Quan Đình huyên nghĩa tử. Lời vừa nói ra, trong đình mọi người đều là kinh hãi. Trác Mộc Phong càng là có loại mây đen áp đỉnh dự cảm chẳng lành. Thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 200 trong sạch cái này ngộ độc thức ăn ra hỏa muốn làm ta đây là Trác Mộc Phong ý nghĩ đầu tiên. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua đối phương. Cái gì tha thứ tội ác. Thủ hạ lưu tình. Quả thực là nói hưu nói vượn. Trác Mộc Phong lập tức nói. Ngũ bá bá. Lời này của ngươi là có ý gì? Tại hạ vì sao nghe không hiểu? Ngũ Tư Kiệt ánh mắt cũng không nhìn về phía Trác Mộc Phong. Chỉ là sờ lấy nắp trà. Thản nhiên nói. Ngươi nói là ngũ mỗ hãm hại ngươi sao ta như cùng ngươi vốn không quen biết. Cần gì phải hãm hại ngươi? Sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây. Ngũ mố vốn không nguyện để lộ. Nhưng Quan Đình huyên cùng ta tình như thủ túc. Hắn thật vất vả thu cái nghĩa từ. Ngũ mố thực sự không đành lòng hắn bị người chỗ lừa gạt. 3 năm trước đây Trác Mộc Phong có chút mộng bức. Khi đó hắn còn không có bị xuyên việt. Chẳng lẽ nguyên chủ thật làm qua người người oán trách sự tình. Nhưng làm hắn tìm kiếm qua lại ký ức lúc. Căn bản không có cùng loại sự tình. Nguyên chủ lý lịch quả thực là rõ ràng. Thỏa thỏa đạo đức quân tử. Cho nên cái này ngộ độc thức ăn ra hỏa nhất định đang làm lão tử Trác Mộc Phong còn chưa lên tiếng. Vu viện viện trước một bước nói. Ngũ bá bá. Còn xin ngươi nói rõ cô nàng này ngữ khí chuyện gì xảy ra. Thế mà một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Trác Mộc Phong quay đầu. Vừa vặn đối mặt Vu viện viện phóng tới băng lãnh đắc ý ánh mắt. Ngũ Tư Kiệt còn tại trầm ngâm. Vu Quan Đình cũng nói. Tư Kiệt huyên có chuyện liền nói thẳng a Vu mố tin tưởng Mộc Phong là trong sạch. Có lẽ hai người các ngươi ở giữa có chút hiểu lầm. Thở dài, Ngũ Tư Kiệt đối sau lưng hai người phân phó nói, nơi này lời nói, không cho phép truyền đi. Là, sư phó. Hai tên người trẻ tuổi chắp tay gật đầu. Ngũ Tư Kiệt lúc này mới nói. 3 năm trước đây. Ngũ mố dọc đường thành Dương Châu bên ngoài. Lúc tu luyện. Tai mắt mở rộng. Bỗng nhiên nghe thấy có nữ tử tiếng khóc. Liền theo tiếng mà đi. Kết quả phát hiện một trong sạch nữ tử bị người làm bẩn. Mà cái kia làm loạn người. Chính là Quan Đình huyên ngươi mới nhận nghĩa tử. Trác Mộc Phong trong đình một trận yên tĩnh. Mọi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện biến hóa. Cái kia hai tên Tử Hoa Thành đệ tử nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Vu viện viện ngang Trác Mộc Phong một chút, trùng điệp địa lạnh hừ một tiếng. Bởi vì lấy Ngũ Tư Kiệt thân phận địa vị, nếu không phải xác thực, sao hội vô duyên vô cớ hãm hại Trác Mộc Phong? Nếu không thanh danh bị hao tổn chỉ hội là chính hắn. Đến đối phương trên độ cao, mỗi tiếng nói cử động đều không phải là không thối tha. Lại càng không cần phải nói. Tại Vu viện viện trong lòng, Trác Mộc Phong là có tiền khoa. Lại thêm vừa rồi lời nói, trong nội tâm nàng lập tức liền tin mấy điểm. Bị Ngũ Tư Kiệt nói chuyện, Trác Mộc Phong cẩn thận hồi ức một phen. Đột nhiên tim cuồng loạn, hô hấp hơi tắc nghẽn. Có vẻ như thật là có việc này đương nhiên. Không phải nguyên chủ thật điếm ô nữ tử kia, mà là từ đầu tới đuôi hiểu lầm. Đêm đó nguyên chủ ở ngoài thành lúc nghỉ ngơi, gặp một người lén lén lút lút địa kinh qua. Lòng hiếu kỳ điều khiển, ngoài ý muốn đi tới một chỗ hiện lấy ánh lửa trong động. Kết quả phát hiện một vị toàn thân trần truồng nữ tử. Hạ thân còn có một vũng máu, hiển nhiên là bị người vũ nhục. Kết quả nguyên chủ làm chuyện ngu ngốc, không chỉ có không tránh hiểm nghi, lập tức rời đi, ngược lại còn tiến lên nhặt lên quần áo thay người nhà che đậy. Chết tử tế bất tử. Nữ nhân kia vừa lúc tỉnh lại, tiếng thét chói tai xác thực đưa tới một người. Trên mặt người kia mang theo rất rõ ràng mặt nạ da người, thấy không rõ chân thực bộ dáng. Trong nháy mắt Trác Mộc Phong trong đầu dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Vu Quan Đình, Tư Kiệt huynh, ngươi nói miệng không bằng chứng a. Ngũ Tư Kiệt cười cười. Nghe nói Quan Đình huynh thu nghĩa tử sự tình, càng biết được người này tên là Trác Mộc Phong. Ngũ Mỗ lúc ấy cũng cảm giác không đúng, rất sợ Quan Đình huynh bị lừa, liền sai người tra một chút Trác Mộc Phong cuộc đời. Kết quả người này cùng lúc trước người kia cho ta tin tức, hoàn toàn ăn khớp Quan Đình huynh. Ngũ Mỗ cũng không phải là châm ngòi ly gián, chỉ là những lời này không nhả ra không thoải mái. Sợ ngươi một thế anh danh bị hủy. A, nếu ngươi không tin, Ngũ Mỗ đã phái người mang đến vị kia thủ hại nữ tử, nàng có thể làm trận chỉ chứng. Mặt khác, 3 năm trước đây ngày 16 tháng 8, cũng chính là chuyện xảy ra cùng ngày, Trác Mộc Phong đã từng qua thành Dương Châu, cũng tại Tam Tiếu Lâu mua 2 cái bánh chưng, tin tưởng lấy Tam Giang Minh năng lượng, việc này tra được đến tuyệt không khó. Một lời nói đến Tam Giang Minh mấy người đều là sắc mặt khó coi. Hoa Vi Phong nhìn không được nhìn một chút Trác Mộc Phong. Hắn không tin cái sau sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng Ngũ Tư Kiệt có lý có cứ. Huống chi lấy đối phương cấp độ, không có đạo lý hồi hãm hại Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình bờ môi khẽ mím môi. Hắn chỗ nào vẫn không rõ Ngũ Tư Kiệt hôm nay đến đây mắt. Ánh mắt giữ kín như bưng. Đang muốn nói cái gì, liền nghe phía trước Trác Mộc Phong đột nhiên cười lên ha hả. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi cười cái gì? Vu Viện Viện phẫn nộ quát. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, chỉ là nhìn xem bình tĩnh Ngũ Tư Kiệt, cười nói: Ngũ bá bá, có thể trả lời ta mấy vấn đề? Ngũ Tư Kiệt không có mở miệng, Trác Mộc Phong đã phối hợp hỏi: Thật là xảo a, người trong thiên hạ nhiều không kể xiết, hết lần này tới lần khác ngay tại cái kia một ngày, đêm hôm ấy, Ngũ bá bá đến thành Dương Châu bên ngoài, lại vừa vặn đụng phải ta, còn mắt thấy ta tội ác. Ngươi ta thật là hữu duyên. Điểm dựa theo Ngũ bá bá ý tứ, cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi chỉ có ngươi cùng vị nữ tử kia ở đây, không có phe thứ tư, đúng không? Ngũ Tư Bình sau lưng so sánh đệ tử trẻ tuổi lập tức dựng thẳng lên lông mày, quát to: Trác Mộc Phong, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi thầy của ta hãm hại ngươi không thành? Trác Mộc Phong tiếp tục nói: Thứ hai, Ngũ bá bá nhưng tận mắt nhìn thấy ta đi chuyện bất chính. Thứ ba, đã Ngũ bá bá như thế rét áp như cửu, không nhìn nổi nghĩa phụ bị lừa gạt, ta lúc ấy phạm phải như thế tội qua, ngươi vì sao lại thả ta? Lần này Ngũ Tư Bình đáp: Ngũ Mỗ gặp ngươi tuổi quá nhỏ, không nhìn xuống sát thủ, tăng thêm lại biết được thân ngươi thư nhà hơi thở, liền làm ngươi trở về sau nhiều giúp đỡ sự tình, để bù đắp tội qua. Về sau trong 2 năm, ngươi quả nhiên làm rất tốt, vẫn phải một cái chân quân tử ngoại hiệu. Hoa Vi Phong sắc mặt lại thay đổi, loại này hành vi xác thực giống như là Ngũ Tư Kiệt sẽ làm. Tại đối phương xông xáo giang hồ lúc, gặp phải người xấu cũng không lập tức hạ sát thủ, mà là siết làm bọn hắn làm càng thật tốt hơn sự tình, cũng phái người giám thị, như phạm lần thứ 2 sai mới sẽ động thủ xử quyết. Đây là Ngũ Tư Kiệt đặc biệt làm việc tác phong. Mấu chốt là trong đoạn thời gian đó, Trác Mộc Phong hành hiệp trượng nghĩa tần suất xác thực so trước đó đều cao. Cái này ngay cả Vu Quan Đình đều không nắm được. Hắn từng kỹ càng điều tra qua Trác Mộc Phong tư liệu, rất nhiều chuyện đều cùng Ngũ Tư Kiệt nói tới không mưu mà hợp. Làm bẩn nữ tử sự tình ngược lại là không có tra được, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Ngược lại tiến một bước đã chứng minh sự tình bí ẩn tính cùng tính chân thực. Trác Mộc Phong trong lòng đã phiền muộn lại phẫn nộ. Rõ ràng cái gì cũng không làm, kết quả hiện tại bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. mà nên muộn sự tỉnh. Căn bản vốn không giống Ngũ Tư Kiệt nói. Người đeo mặt nạ kia ngược lại là muốn giết mình. Nhưng bị mình cho chạy trốn. Cho nên có thể chứng minh. Người kia căn bản không phải Ngũ Tư Kiệt. Chắc Mộc Phong không biết Ngũ Tư Kiệt vì sao hãm hại mình. Nhưng bây giờ không trọng yếu. Hắn chỉ biết là. Việc này tuyệt không thể thừa nhận. Nói không rõ ràng là một mặt. Cho dù song phương bên nào cũng cho là mình phải. Không giải quyết được gì. Vậy tuyệt đối sẽ ở Vu Quan Đình cùng những người khác trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Tương lai nếu là lại phát sinh chuyện khác, hội mang đến cho mình to lớn phiền toái. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong quay người đối Vu Quan Đình ôm quyền nói. Nghĩa phụ, Hải Nhi không rõ Ngũ bá bá vì sao cùng ta qua không dậy nổi. Nhưng Hải Nhi không thẹn với lương tâm. Ngũ Tư Bình sau lưng hai tên đệ tử giận dữ. Hỗn chứng. Làm loại này chuyện hả lưu. Chết không thừa nhận. Lại vẫn dám cắn ngược lại thầy của ta một ngụm. Vu Quan Đình nhìn qua Trác Mộc Phong. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng Tư Kiệt huyên tắc có đạo lý. Ngôn từ chuẩn xác. Để vi phụ tin cách nào ngoài miệng nói không biết tin cách nào. Nhưng thái độ đã không còn thiên vị Trác Mộc Phong. Đầy đủ nói rõ vấn đề. Vu viện viện âm thanh lạnh lùng nói. Họ Trác. Hiện tại thừa nhận còn kịp. Còn dám mạnh miệng. Các loại cha dùng ra nhiếp hồn bí thuật. Ai cũng tha không được ngươi lời này nhắc nhở mọi người tại chỗ. Đúng vậy a. Đã song phương bên nào cũng cho là mình phải. Trực tiếp dùng nhiếp hồn thuật là được rồi. Đến lúc đó chân tướng rõ rõ ràng ràng. Kỳ thật đây là Vu viện viện cố ý, chính là vì bỏ đá xuống giếng. Cảm nhận được từng tia ánh mắt rơi vào trên người. Trác Mộc Phong kiên định nói. Nghĩa phụ. Muội muội nói không sai. Hải Nhi khẩn cầu nghĩa phụ. Đối Hải Nhi cùng Ngũ bá bá đều dùng ra nhiếp hồn thuật. Đến lúc đó ai nói thật ra. Ai dụng ý khó dò. Rõ rõ ràng ràng thiếu hiệp mời khai ăn 21 chương 201 người không có giáo vi phụ thất vọng đồ hỗn chứng. Thầy của ta là ai? Ngươi lại vọng tưởng để ta sư tiếp nhận nhiếp hồn thuật. Sắp tâm ở đâu Ngũ Tư Kiệt sau lưng. Vị kia so sánh đệ tử trẻ tuổi chỉ vào Trác Mộc Phong. Lại lần nữa lớn tiếng quát lớn. Lần này Trác Mộc Phong không tiếp tục khách khí. Xoay người. Đồng dạng ngón tay đối phương. Thanh âm so với đối phương còn vang. Lớn mật nơi này là Tam Giang Minh. Không phải Tử Hoa Thành. Há để cho ngươi dương oai ta chính là nghĩa phụ chi tử. Ngươi luôn mồm hỗn chứng. Liền sư phó ngươi cũng không dám như thế mắng. Ngươi lại tính là thứ gì? Đưa nghĩa phụ ta mặt mũi tại chỗ nào vẫn là nói. Các ngươi Tử Hoa Thành người. Ép căn không có đem ta Tam Giang Minh người để vào mắt vì điều tra rõ chân tướng. Ta đề nghị cùng sư phó ngươi tiếp nhận nhiếp hồn thuật. Làm sai chỗ nào ngươi che che lấp lấp. Rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Đến cùng là ai dụng ý khó dò. Nói cái này hét lớn một tiếng khí thế mười phần. Ngược lại thanh cái kia vị đệ tử cho cả mộng. Ấp úng muốn phản bác. Hết lần này tới lần khác phản bác không ra đạo lý gì. Hắn đương nhiên biết tiếp nhận nhiếp hồn thuật là biện pháp nhanh nhất. Vấn đề là có thể nào để Ngũ Tư Kiệt tiếp nhận tên đệ tử này lửa giận không thể nào phát tiết. Lại cắn răng nói. Ai biết phụ tử các ngươi có phải hay không cấu kết với nhau làm việc xấu. Im ngay một bên Hoa Vi Phong nghe không nổi nữa. Thầy của ta làm người chính trực. Há lại cho ngươi nói xấu ngay cả Vu viện viện đều bỏ Trác Mộc Phong. Ngược lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này. Ngũ Tư Kiệt trầm giọng nói Tuấn Hiệp lập tức hướng Quan Đình huyên xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng, Kha Tuấn Hiệp mình vậy hối hận, vội vàng cúi đầu hướng Vu Quan Đình nhận lỗi. Trác Mộc Phong lại không có ý định thả qua. Tiếp tục nói. Ngũ bá bá. Người ta tất có đạo lý. Nhưng không có phe thứ ba nhân chứng. Đừng để cập ngươi mang đến nữ tử. Đối phương có hay không bị người bức hiếp còn chưa nhất định. Không làm được số. Ngươi đệ tử lo lắng vậy có đạo lý. Không bằng dạng này. Từ ngươi đối ta thi triển nhiếp hồn thuật. lại từ nghĩa phụ ta đối ngươi thi triển nhiếp hồn thuật, giao nhau điều tra. Như thế liền có thể hỏi rõ chân tướng. Dạng này đối với người nào đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Ngũ Tư Kiệt nheo lại mắt phượng, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến Trác Mộc Phong. Mặt ngoài vô thanh vô tức, kỳ thật nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Căn cứ hắn nhận được tin tức, sự kiện kia hẳn không có giả dối. Tiểu tử này làm sao có thể như thế lẽ thẳng khí hùng? Nếu như là ra vẻ trấn định, cái kia kẻ này tâm cơ lòng dạ ngược lại là đáng giá cảnh giác. Ngũ Tư Kiệt thản nhiên nói, có ít người trời sinh ý chí cường đại, chưa hẳn hội thụ nhiếp hồn thuật ảnh hưởng. Trác Mộc Phong ha ha cười to, làm đệ tử ra sức khước từ. Ngũ bá bá vậy tại tùy ý qua loa tắc trách. Các ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Ta đã nguyện ý tiếp nhận điều tra. Các ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi là Tử Hoa thành chủ, ngươi nói chuyện liền là miệng vàng lời ngọc. Ngươi tìm đến chứng nhân chính là công chính vô tư, cho nên ta liền không thể phản bác, có đúng không? Quay đầu, Trác Mộc Phong con mắt đã đỏ lên, tự hồ bị thiên đại ủy khuất. Đối Vu Quan Đình chắp tay, cười thảm nói, nghĩa phụ, hài nhi hiểu, minh bạch. Dù sao ngươi cùng Ngũ thành chủ chính là bạn tốt nhiều năm, hắn lại thế nào hội lừa ngươi? Nói tới nói lui, hải nhi chỉ là một cách không nhận tín nhiệm ngoại nhân thôi. Ngươi cầm xuống hải nhi đi, hải nhi tuyệt không phản kháng. Dứt lời, nhắm mắt lại, một bộ lòng như cho nguội tùy ý các ngươi xử trí bộ dáng. Hiểu minh bạch? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi minh bạch cái gì? Vu Quan Đình trong lòng hoảng hốt. Hắn nhưng là phí hết nhiều tâm tư mới chiêu mộ được Trác Mộc Phong, làm sao có thể nói cầm xuống liền cầm xuống. Mắt thấy Trác Mộc Phong không thể chờ đợi được muốn chứng minh trong sạch bộ dáng, kết hợp với trước đây đủ loại điều tra kết quả, Vu Quan Đình trong lòng mãnh liệt mà dâng lên nồng đậm hối hận. Hắn biết mình vừa rồi thái độ tất nhiên đâm bị thương trước mắt thiếu niên. Đúng vậy a, đây chính là mình nghĩa tử, đến cùng ai là người ngoài? Hắn sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền hoài nghi đối phương? Đâu như bởi vì chuyện này để Trác Mộc Phong sinh ra khúc mắc trong lòng, mình mới là đại thần ngu ngốc. Đột nhiên Vu Quan Đình trong mắt tinh quang bốn phía, hắn tựa hồ minh bạch Ngũ Tư Kiệt dùng ý. Tử Hoa Thành cùng Tam Giang Minh cùng là đỉnh cấp thế lực, lại đều chỗ phương Nam Võ Lâm, lẫn nhau tự nhiên có cạnh tranh. Cái này Ngũ Tư Kiệt chỉ sợ là nhìn mình thu một cách tuyệt thế thiên tài, không có cam lòng, cho nên cố ý náo ra một màn như thế, lấy ly gián hai người phụ tử bọn hắn. Nghĩ đến đây, Vu Quan Đình mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Mộc Phong, ngươi nói cái gì lời vô vị? Ngươi ta chính là phụ tử, còn có ai so với chúng ta càng thân cận? Mới Tư Kiệt huyên có lý có cứ, vi phụ cũng không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp thiên vị ngươi đi. Ngươi tâm tình vi phụ minh bạch, là vì cha xử lý không chu toàn, vi phụ xin lỗi ngươi. Tốt không? Lời nói này đến trong đình tất cả mọi người thông suốt kinh hãi, nhất là Ngũ Tư Kiệt càng là không dám tin, không thể tin được lấy Vu Quan Đình thân phận thế mà hội trước mặt mọi người nói ra những lời này. Đến từ đó có thể biết cái này Trác Mộc Phong tại Vu Quan Đình trong lòng địa vị. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Kẻ này thật là vô cấu thể chất mà tại Trác Mộc Phong trong lòng lúc này lại âm thầm cảm thán Vu Quan Đình lợi hại. Chỉ sợ chính là loại này khiêm tốn từ mục, đối xử mọi người chân thành phong độ, mới khiến cho Vu Quan Đình tuổi còn trẻ liền tụ họp một món lớn xuất sắc nhân kiệt a. Trác Mộc Phong mở mắt ra, hải nhi có thể nào thủ nghĩa phụ xin lỗi, là hải nhi quá kích một chút. Vu Quan Đình vỗ vỗ Trác Mộc Phong cánh tay, lấy đó an ủi. Sau đó đối Ngũ Tư Kiệt nói, Tư Kiệt huynh, như ngươi nói, có người quả thật có thể chống cự nhiếp hồn thuật, nhưng lấy ngươi ta tạo nghệ, trừ phi thực lực không kém nhiều, nếu không ít có người có thể miễn dịch. Còn nếu là hai người cùng nhau thi triển, ngươi cảm thấy trong thiên hạ mấy người có thể chống cự? Ngũ Tư Kiệt trầm mặt, đối mặt Vu Quan Đình nhìn gần dưới, không thể làm gì khác hơn nói, hai người cùng nhau thi triển. Cùng cao thủ cấp bậc cũng không cách nào cản. Vu Quan Đình vỗ tay. Tốt, nếu như thế, không ngại từ ngươi ta liên thủ, cộng đồng đối ta cách này hài nhi thi triển. Đến lúc đó chân tướng rõ rõ ràng ràng. Như thế nào, cách này chỉ mới nói nửa câu, không có nói rõ đối Ngũ Tư Kiệt như thế nào. Nhưng cũng là Vu Quan Đình chỗ cao minh. Một khi chứng minh chắc một phong là trong sạch, như vậy ai đang nói láo hãm hại cũng liền nhất thanh nhị sở. Hết lần này tới lần khác đến trình độ này, nếu Ngũ Tư Kiệt còn muốn cự tuyệt lời nói, như vậy thì có chút không đánh đã khai hương vị. Người ta đều đồng ý đối nghĩa tử xuất thủ, ngươi còn không đồng ý, là mấy cái ý tứ? Ngũ Tư Kiệt nhìn một chút Trác Mộc Phong, gặp nó sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bù trừ lẫn nhau hơi thở tính chính xác thế mà sinh ra dao động. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, không thể nào cự tuyệt, đành phải gật đầu nói, liền chiếu Quan Đình huyên nói xử lý. Lập tức hai người đồng thời thi triển ra hút nhiếp tinh thần huyễn thuật, hai cỗ cường đại đến cực điểm hấp xả lực, đồng thời đem Trác Mộc Phong ý thức kéo vào vô tận vực sâu. Oanh, nhưng là sau một khắc, quyền võ tam trọng môn lập tức chấn tỉnh Trác Mộc Phong, hắn vẫn duy trì mặt mũi si ngốc hình. Đối với hai người đặt câu hỏi, tự nhiên là nghĩ kỹ lại trả lời. Cái gì vào sơn động, làm bẩn nữ tử, gặp phải Ngũ Tư Kiệt toàn bộ đẩy đến không còn một mảnh. Theo huyễn thuật tán đi, Trác Mộc Phong lắc lắc đầu, một bộ mới từ trong hôn mê thanh tỉnh bộ dáng, nhìn về phía Vu Quan Đình. Nghĩa phụ, như thế nào? Vu Quan Đình đứng lên đến, vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Đứa bé ngoan, ngươi không có giáo vi phụ thất vọng,